sinh kinh già kinh bình cái chết chắc chắn ai cũng phải đón nhận cái đó. Mà chúng ta để làm sao mà để cái tâm chúng ta tự do tự tại, tự do tự tại là chúng ta thể mạnh mẽ bằng trí tuệ, bằng nghị lực, chúng ta an lạc và vượt qua được những cái khổ đau đó. Mà cái khổ đau nó chắc chắn nó phải đi, thế ai cũng sinh ra tại vì Phật phàm gì cái gì Đức Phật dạy là phàm cái gì sinh ra thì cái đó phải diệt đi theo cái nghiệp và cái tuổi thọ của nó. Cái thân người chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy không có ai sống mãi được, chỉ có thể làm 50, 70, 80, 100, 100, thậm chí vài trăm năm rồi nó cũng sao. So với vĩnh hằng nó chỉ là như chớp mắt, thân người như chớp mắt. Thì cái sinh của thân người rất là khổ. Nếu mà ai mà sau này mà tu tập mình thấu hiểu được, mình có thể phát triển ánh sáng, mình thấy cái sinh vào trong bụng mẹ tối tăm lắm. Người mẹ mà buồn giận thì cái nóng nảy là cái bao tử nó thắt lại đứa bé, cái thân bào thai khi đó rất là mềm nhũn ấy, giống như đang bị bóp, giống như mình đang bị những bó dây mà nó siết cứng đơ vậy. Người mẹ ăn uống lạnh thì đứa con giống như dội nước lạnh toàn thân tê bút. Người mẹ mà ăn đồ nóng nhiều, người con như nằm trong cái lò lửa vậy. Tại vì cái thân bào thai rất là nhỏ, rất là nhạy cảm, nó chỉ có một là nếu mà sau này mình tập cho ta nó gọi là ba cực, gọi là sắc vô nghiệp, sắc tánh và sắc mạng căn. Cái đó thì thật là giờ thương với sơ qua vậy thôi, chứ còn nếu sau có điều kiện mình sẽ hiểu sâu hơn về cái sắc nghiệp sanh, sắc tánh, sắc mạng căn. Sắc tánh tức là giống như là sắc tánh nam, sắc tánh nữ. Cái thân mình gọi là thân này mình như nếu mà nào sau này mình tu tập và có ánh sáng của định mà mình phân tích cái thông tứ đại này, đất nước giao lửa này là có gọi là những cái tổng hợp sắc, giống như của toàn thân mình là có đoàn thân là rupa kalpa kaya là sắc của thân. Sắc thân thì có 7 cái lại tổng hợp sắc chính nữa, là phân tích ra 47 tổng chính nữa, là giống như sắc thân thì còn có giống trên thành mình của thân mình có 4 cái đặc tính thô của tứ đại là đất nước lửa gió, mà có 4 đặc tính. Thì vào những cái gì mà mình cảm thấy nó cứng nặng thô mềm mình nhẹ đây là đất. Thì giống như mà ai mà đi thiền vôn ca có thể là quán thọ quán này đó, cứng nặng thô mềm mình nhẹ là cái thân mình gọi là đặc tính đất. Rồi đặc tính nước cái gì chảy và kết dính, nó chảy và kết dính. Mình thấy phàm có những cái gì mà nó kết dính lại với nhau được là nhiều có đặc tính nước ở trong đó, ít hay nhiều có đặc tính này, có thể vật này đặc tính nước nhiều, vật kia đặc tính nước ít, nhưng mà đều có đặc tính nước. Mình thấy như cái nào mà hạn hán khô thì cả cái đất này thành một khối bụi mà thôi. Toàn thành một khối bụi mà thôi, nó ấy hết đặc tính nước. Rồi đặc tính phong đại vayu Bali gọi là vayu là gió, là gì, là đặc tính đẩy và hỗ trợ. Thì thấy khi nào thì mình để cái đặc tính gió là nó đặc tính nó đi trước của tất cả các cái đặc tính khác. Là khi thấy mình giơ tay ra, mình co tay lại, mình nói, mình ăn, mình đều là có những đặc tính của phong đại, là của gió, nó di chuyển trong đó. Di chuyển bằng cái gì? Bằng cái sắc cho tâm xanh. Cái sắc cho tâm tức là cái tâm mà giống như mình nhìn thấy trái bóng, mình ta thấy rằng đá, tự nhiên cái sắc cho tâm xanh nên nó điều khiển cái thân và nó đưa các cái thắc khác, nó đưa cái chân lên đá cái bánh. Thì những cái này gọi là rất là cao siêu mà Đức Phật đã có phát hiện được tất cả rồi. Thì giới sư mà sư trao đổi một người đại sư vào trao đổi trực tiếp cái này để có thể mọi người chắc tay mình là cũng những người có học thức, cho nên là cũng có những cái trí tuệ rất là sắc bén, có thể thẩm thấu những điều đó. Thì sư muốn nói những cái gì có thể là hơi thẳng vào một vấn đề một chút xíu thôi. Thì chưa nếu mà chưa tập định, chưa tập và phát triển được ánh sáng của trí tuệ thì chắc chắn mình chưa thể hiểu được cái sâu xa của cái sắc Phật đó, cái sắc rồi cái ánh sắc đó, cái sắc mạng căn tức là khi mà mình còn sự sống gọi là sắc mạng căn, sắc mạng quyền, là cái mà làm cho chúng ta có sự sống đây. Còn khi nào cái sắc mạng căn, sắc mạng quyền đi là tự nhiên thân chúng ta chỉ là một cái khối tứ đại đất nước gió lửa rồi. À, còn mà khi nào khi chúng ta còn sống thì có cái hai thành phần sắc là gì? Người nữ thì có sắc tánh nữ và sắc mạng quyền, là cái gìn giữ nó làm cho cái thân thể chúng ta chuyển động theo gì? Chuyển động theo cái kiến, theo cái văn hóa, theo cái thấy, cái biết, cái suy nghĩ của người đó. À, cái kiến giống như mà bên đạo này đạo kia, hay là phong tục của vùng này nói là cái này là cái tật cụ, hay là có là vùng này có là cái bọc gối hay là gì đó. À, theo cái kiến, cái suy nghĩ là để làm gì? Là theo cái kiến, cái nghĩ. Cái sắc mạng căn là cái sắc mạng quyền, là gìn giữ cái thân chúng ta để có hoạt động được. Rồi sắc tánh nam là năng nữ, nam nữ đều có phân biệt sắc tánh đó. Rồi sau này có những cái mà gọi là có những người mà có thể là sau này giống như mà người nam mà không phải người nam, người nữ, gọi là những có những cái thì lại có những cái rất là cái ví dụ rất là hay là ví dụ trong pháp Phật. Có thể có điều kiện, cái nam mà có điều kiện mà lâu thì có thể sư theo để mọi người, để sau này mình biết là có thể tất cả đều do tâm tạo. Và khi càng ngày con người càng động loạn, có thể con nói như là con người sống theo kiểu cái sự lôi kéo xô đẩy của cuộc sống. Trên mình thấy có nhiều người có những lúc đầu là có thể là đang người nam hay đang người nữ, nhưng sau này có thể đổi tánh thành nhiều cái chuyện sau đó. À, tôi nói sơ sơ vậy thôi. Do cái ngoại cảnh, do tác động, do cũng như là những cái tác động của cuộc sống, của nhiều cái tác động từ ngoại thân, nội thân, trong nội tâm nó để thay đổi. À, tại vì thời Đức Phật có những vị mà có thể là lúc đầu là một người nam, mà tự nhiên sau bị nghiệp đưa đẩy biến thành người nữ hoàn toàn, biến thành người nữ. Có thể những bộ phận thì có thể vẫn có thể là có thể thay đổi hoặc là không thay đổi, nhưng mà cái tánh tình hình như là một người nữ hoàn toàn, hoặc ngược lại cũng như thế, do cái nghiệp, do cái duyên, cho những cái có cái chuyện kể là có một vị nam cư sĩ hình như là không biết vì đó là một cái vị thánh A La Hán rồi, thì như vị tăng đó đi qua thì có những hành động hơi khác một chút, thì có một người nam đó là ông này như là đàn bà, như con gái gì đó, thì cái nghiệp đó chỉ cần sau cái lần người đó phải nhìn số quá là thành một người nữ luôn, khủng khiếp rồi đó. Cho cái nghiệp mà tạo bất thiện với người càng giữ được bao nhiêu thì cái nghiệp rất là nặng. Giống như mà mình đụng vào vỡ một cái ly bằng ngọc lưu ly thì cái giá trị mình phải trả là lớn, nhưng đụng bằng ly bằng đất thì đỡ hơn, đúng không? Bằng thủy tinh thì có thể mắc hơn chút xíu. Đó, do cái nghiệp của tác động vậy, thì với người càng giới được bao nhiêu thì cái nghiệp của mình càng nặng bấy nhiêu. Giống như Đức Phật chẳng hạn, giống như mọi người với mẹ, vì sao lại có câu chuyện là nếu ai giết cha giết mẹ chết là đọa địa ngục ngay, đọa địa ngục ngay. Tại vì cha mẹ là cái cội nguồn, là cái tiếp nối cho cái cuộc sống của mình. Cha mẹ giống như mà gì, là cái sông, cái biển, là có những con dòng suối, những cơn mưa, những cái mực, cùng những cái nguồn nước nào đó cung cấp cho nó cái có cái sông, cái biển đó. Mà nếu nó ngắt tất cả cái dòng đó thì sông biển đó đến một ngày cũng không còn là sông biển. Hay là những cái cây chẳng hạn, cái cây mà cha mẹ là cái bồ rễ vậy đó, mà cắt bỏ, chối bỏ cái bồ rễ là coi như giống là chối bỏ tất cả rồi. Chỉ người con mà có hiếu thì phước ra lớn, mà người con có bất hiếu là cũng tổn phước ra là lớn. Mà nhất là nếu mà sát ra, nếu giết cha giết mẹ là chết cái đọa địa ngục. Và 500 kiếp sau sinh ra, người đó cứ sinh ra là người chắc chắn luôn luôn chết trong tan nát thân xác. Ví dụ vậy. Thì pháp Phật đã tìm hiểu rất là sâu xa hết tất cả những nguyên nhân của khổ đau, nguyên nhân của hạnh phúc. Trên rất là kỳ diệu. Nếu chúng ta mà có phước lành mà chúng ta được gặp Phật pháp thì rất là kỳ diệu. Thì vào đây là sư để mới chia sẻ những cái ngắn vậy thôi, cơ bản vậy thôi. Sau nếu có điều kiện sư sẽ chia sẻ những cái sâu xa hơn. Nếu chúng ta mới tìm hiểu, nhưng mà trước ta là giờ chúng ta để làm sao mình lệnh lắm, mình có thể vẫn khỏe, vẫn to, mà sao cái thân mình mệt mỏi nặng nề, có thể nhiều khi bực bội, đúng không? Nhiều khi có thể vẫn tốt khỏe, nhưng mà nhiều khi lết đi không nổi, và cái tâm chúng ta đã bị yếu đuối rồi, bị ngoại cảnh nó tác động quá mạnh rồi nội tâm lại không có cái thử cách để giải quyết, thì chúng ta hình như không giải quyết nổi cái những cái thử việc của chúng ta đang. Còn nếu chúng ta biết luyện tâm, tại vì tâm đi đầu, tâm là làm chủ tất cả, nhưng mà mình biết mình là đâu, đa số là nhiều khi là cái thân làm chủ, cái thân làm chủ. Và làm chủ theo gì? Theo cái tình huống, theo cái sự hiểu biết của mình. Nên nhiều khi bị tác động rất là nhiều, rất là nhiều. Sư liền nói lại về cái sắc, cái sắc là sắc thân. Sắc thân, sắc thân là có đặc đàn có bảy cái đợt, bảy cái tổng hợp sắc chính là sắc thân, rồi sắc tánh nam, rồi sắc mạng quyền, rồi sắc do nghiệp sanh, rồi sắc do thời tiết sanh, rồi sắc do thực vật sanh, và sắc do gọi là cho tâm và citta, cái tâm gọi là citta, hoặc là nếu nói tiếng Pali sắc mạng căn, thì trong cho thời tiết là trong thằng đó là cái thân tứ đại của mình đây, là có. Và khi mà thư nói như lúc này, thư nói có cái đặc tính cơ bản của cái thân người là gì? Đất là cứng, nặng, thô, mềm, mình nhẹ, nước là chảy cái chính, nó gió là đẩy hỗ trợ, và hóa đại trong thân mình là gì? Là nóng và lạnh. Khi nào mình thấy người nóng lên biết được hóa đại đang mạnh, mà lạnh đi hóa đại đang yếu, phải không? Thì nếu mà cứ mất quân bình tứ đại thì chúng ta thấy thể dễ bị ốm, đúng không? Dễ bị ốm, dễ bị. Nếu mà cái hóa đại nó quá lạnh thì lại hàn quá, hàn quá thì sẽ dễ bị cảm, thì bị tơ cứng, chưa cứng tay chân, rồi các tứ chi. Nó hóa đại quá nóng thì lại sinh ra bất ổn và mụn nhọt, rồi có thể máu, rồi tất cả các cái bệnh của cơ thể đó được sinh ra là hóa đại. Thì chính cái nguyên nhân là gì? Do cái tâm, nhất là cái tâm bị tác động rất là nhiều. Cái tâm và cái kiến và cái nếu mình nói ngoài đời là cái học thức đã không biết giữ gìn cái thân, cho nên bị tác động nhiều, thì thân và tâm mà nó thì càng tác động càng nhiều, thì cái thân mà càng bệnh tật càng nặng nề mệt mỏi, thì cái tâm nó bám vào đó, nó càng phải không ổn. Mà cái tâm mà có trí tuệ, có nghị lực, có sự hiểu biết sâu xa, thì từ từ nó kéo cái thân làm chủ được một cái tình huống, là tự nhiên nó sẽ ổn tất cả mọi chuyện. Tại cái tâm là đi vào pháp. Ở Phật có nói là ta đi khắp thế gian không có thấy cái gì mà cảm nhận mạnh mẽ và siêu xa và uy lực bằng cái tâm. Cái tâm rất là cao xa, cái tâm rất là. Mình thấy có những người có thể đang bình thường vậy, nhưng mà chỉ cần nghe một câu nói thôi, nghe một cái câu gì đó có thể đổ gục có thể tai biến ngay. Vì sao? Cái tâm đã không chấp nhận, không chịu nổi những cái câu nói đó. Có tình huống là báo là có thể là người thân bị gì, hay là bị mình đang thế này mà bị người con hay là người cháu, người gì xúc phạm mình quá nặng nề, đúng không? Mình có thể đổ gục ngay. Tại vì gì? Cái tâm. Còn cái thân thì sao? Cái thân trước khối đó không ai đánh, không ai đập, không ai làm gì cả, mà chúng ta có thể đổ gục ngay. Đổ gục cái chỗ này có thể tai biến là sơ vỡ gì đó lên ngay. Vì sao? Cái tâm nó rất là nhanh, rất là ví dụ. Cho nếu mình biết luyện tâm rồi, cái tâm chúng ta để tự do tự tại nhìn nhận quán xét mỗi việc, tức là như Đức Phật kể là Đức Phật Thế Tôn luôn có trí tuệ đi đầu tất cả các pháp, bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, tức là làm cái gì luôn suy tính rõ ràng rồi mới nói. Giống như chúng ta luật sư, chắc chắn chúng ta phải tình kỹ rất là nguyên nhân, từ gọi là từ nghĩa, từ tình. Ai mà tình và cà có nghĩa, có lý, có tình trong đó thì người đó luật sư rất là giỏi, đúng không? Phải bằng trí tuệ, bằng từ nhạy bén quán xét nữa thì chắc chắn người gọi là tu rất tuyệt vời, đúng không? Đó. Thì chúng ta đang luyện, chúng ta ngồi thiền là chúng ta luyện tâm để gì? Chúng ta đưa tâm, quyết định đưa tâm một chỗ không bị nhãn căn, tức là cái cảnh của con mắt và những uẩn của nhãn căn, tức là những cái hình ảnh mà trước giờ mình ghi nhận được là nhà, là xe, là người này người kia, là hình ảnh tivi, là những hình ảnh trong net chẳng hạn. Nếu mà chúng ta ngồi mà những hình ảnh của tivi, hình ảnh của net nó làm loạn lên, là cái tâm căn chúng ta không thanh tịnh thì nó bị che lấp, thì gọi là mê mờ, thì không thấu thốt thì chắc chắn không làm cái việc gì rõ ràng được. Giống như mà nói chung là nhắm mắt mà đi thì không được, đúng không? Đó là một nhãn căn. Rồi nhĩ căn là tức là cái căn lỗ tai chúng ta đó. Thì nếu chúng ta bị những âm thanh, bị như những lời nói, những cái tác động của âm thanh, nó làm cho tâm chúng ta cũng luôn bị suy nghĩ. Giống như mà nghe ai nói câu đang bực, là có thể là nhiều khi bực bội, muốn giải tỏa câu đó, muốn có thể tìm câu nói nó để nó lại cho đỡ tức, hay là gì đó, mới giải được cái đó. Thì cái gì? Cái nhĩ căn chúng ta lại tiếp tục nó tác động vào cái ý căn chúng ta, nó lại tối tâm lên, nó lại loạn động lên. Nó mà càng tối tâm, nó càng loạn động thì là cái định lực nó càng mất đi. nó càng sáng suốt, nó càng định, nó tại chỗ thì cái định được rất là mạnh. Vì sao? Giống như vì sao chúng ta thì vì sao lại có những cái kim cương, có ngọc, có mani, có cả cái đó. Tại sao? Khi mà có những cơn động đất, có những cái tác động rất là mạnh của địa đạo là cực mạnh thế này, cực mạnh, cái lực áp rất lớn, thì và nhiệt độ rất là cao, thì những cái gì thuộc tạp chất nó phải tan, hết, giống như rác rưởi, rơm rọ, rác thứ, tức là những tạp chất nó phải tan. Quá mạnh đến nỗi là những cái gì tinh chất thì có thể nó tồn tại được, như kim cương, nó độ cứng nó rất là cao, do vì va đập, nó chịu va đập ra thì chỉ có thể nó có tồn tại được. Cho nên có thể giống như đốt cả trái đất này giống như bằng va đập mà nó chỉ có được bao nhiêu kim cương đó thôi, rất là ít, rất là ít. Thì giống cái tâm chúng ta vậy, tâm người yếu đuối có thể một tác động nào đó chúng ta lại chao đảo liền, nó giống như bị tham. Thì chắc chắn giống như người bị tham về việc cái gì đó, thì nếu mà cái lấy cái đó ra là người đó sẽ bị dính liền, giống bị tham tiền hay là tham sắc là tham danh, đúng không? Chắc chắn dùng cái đó mà ấy thì người đó sẽ bị đổ gục về cái tham đó liền. À, về cái sân, giống như người đó hay bị sân, mình mà tác động người ta có thể người đó có sân lên không làm chủ được, nóng nảy run bần bật, tác động đến sân liền, đó những cái sân nó bị si. Bị si tức là cái việc đó người ta nói cái này hay cái đẹp nó mình không biết, mình bị lừa, mình nói si là chắc chắn mình cũng sẽ bị lừa, bị dính vô cái đó. Thì chính chúng ta mà ngồi thiền tốt thì chắc chắn cái tâm chúng ta từ từ thanh tịnh. Mà sư như sư nói là cái tâm là có thể đi ngược thời gian, đi ngược thời gian không gian đâu cũng được. Cho nên nó thể gì, nó phải làm chủ được cái thân, làm chủ bằng cái gì, bằng trí tuệ, bằng định lực, bằng nghị lực, bằng sự sáng suốt thấu đáo, thì chắc chắn nó sẽ làm chủ được tình huống rất là dễ. Và thực tại cái thân, cái tâm nó hay thế này, nếu chúng ta tập thiền định tốt nha, thiền định tốt khi mà các căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là nó thanh tịnh rồi, có thể từ từ chúng ta hơi thở ánh sáng có thể bắt đầu xuất hiện đâu đó. Ánh sáng của định tâm càng mạnh thì từ đó tự nhiên mình thấy mình có khối ánh sáng ở đầu mũi. Và khối ánh sáng nếu tiếp tục chúng ta tu luyện và tất cả các căn trong veo không bị các cái ảnh của gọi là hình ảnh của con mắt và cũng những uẩn của mắt và những cái tai nhĩ tỷ thiệt thân cũng vậy, thì tự nhiên ý căn trong veo càng định tịnh sáng, đầu mũi ta như là một có ngôi sao mai tỏa sáng, và xung quanh người ta tỏa sáng như một cái vầng hào quang được rỡ, toàn thân ta thanh tịnh an lạc, tỏa tan vào ánh sáng, bắt đầu người đó bắt đầu có ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của thấu rõ vạn pháp, ánh sáng tức là thực tại chân lý, tức là thấu rõ tất cả nguyên nhân của khổ đau và của từ đầu của hạnh phúc và tu theo pháp tục, ánh sáng của định cực kỳ cao. Vì sao lại các sư phải đi tu, các sư để tu? Như ngày xưa thì khi mà xưa chưa tiêu cũng thương hiểu, chắc là chán đời, là thất tình, là gì đó, hay là trốn nợ, hay gì là trốn pháp luật gì đó thôi, chẳng nghĩa là đi tu là đi tu. Nhưng mà khi đi hiểu ra, đi tham gia những khóa thiền ra rồi, thấy có những cái kỳ diệu không thể tưởng được, thế là bỏ tất cả mà đi. Hồi xưa thì sư trước khi đi tu cũng là nhạc sĩ, vừa dạy ca sĩ, vừa viết nhạc rất là, nhưng mà tôi là hội nhạc sĩ thành phố đó, cũng đi khắp nơi du lịch rồi các thứ. Nhưng mà khi mà thấy sự kỳ diệu của tu tập thiền định, bỏ tất cả đi mà đi, tại nó quá kỳ diệu, quá cao sâu. Và cái hạnh phúc khi mà càng tu tập càng thu thúc được cái sự nhiễu loạn của các căn rồi, ý căn cái thanh tịnh trong sáng từ hạnh phúc và từ thấu đạo cái cuộc đời, nó càng rất cực kỳ kỳ diệu. Mà ai cũng có khả năng đó, làm người ai cũng có khả năng đó, chúng ta ai đều có khả năng kỳ diệu đó. Có thể một kiếp nếu chúng ta tu tập tốt, chúng ta thoát hết mọi khổ đau, chúng ta có thể là đắc được bậc thánh, tu được hồn, tu được hào an hàm a la hán, hay là đắc những cái quả vị của những vị chư thiên. Vì sao lại có chư thiên và có địa ngục? Tức là vạn pháp do tâm tạo. Cái tâm ta mà nhiều làm việc xấu ác sân si thì tương ưng với cảnh xấu, gọi là đồng thanh tương chứng, đồng chí tương cầu. Giống như chúng ta những luật sư với nhau, mà luật sư hay giỏi có thể thích hay ngồi với nhau để nói chuyện. Luật sư có thể là mới đi học, có thể là một là gần nhau mà nói chuyện hơn, hoặc là đi học hỏi. Hay là những người thích đá bóng thì lại thích ngồi với nhau, những người thích cải lương thì thích ngồi với nhau, thì còn đá bóng với cải lương thì không thích ngồi với nhau, nói chuyện không có hợp. Gọi là cái câu đồng thanh tương xứng, đồng khí tương cầu. Giống như hay là cát ấy, những hạt cát to thì hay trôi về một hướng, bùn xình hay trôi về một hướng, đúng không? Cát nhỏ hay là cát vàng, cát đen gì đó thì có thể là nó hay tương ưng như vậy. Hay là ong bướm thì thích hoa thơm, mà bò hung, bò cạp, những con giòi, con nhỏ thì nó là thích những cái chỗ tối tăm, hôi hám, do cái tâm nó ra, do cái tâm nó ra hết, do tâm tất cả vạn pháp, thì có câu là vạn pháp do tâm tạo. Cho nên chúng ta được ngồi thiền là chúng ta gì? Từ từ thanh lọc bớt tất cả những cái tạp nghiệp, những ô nhiễm, những cái phiền não do tham, do sân, do si. Là chắc chắn ý căn chúng ta sáng trong, ý căn chúng ta sáng trong và phát triển ánh sáng thì mỗi phàm cái việc gì chúng ta đặt vô, đưa tâm vô, đụng tay vô, tác ý vô, tự nhiên nó thấu trước, thấu sau, thấu suốt, thấu dưới, thấu trên, rất là hay. Tự nhiên người đó thì chúng ta nếu mà nói đúng, những người nào mà chúng ta học hành giỏi, chúng ta làm cái gì cũng giỏi, thực chất là gì? Thực chất chúng ta đã có những kiếp trước, chúng ta đã tu tập thiền định, cái tâm chúng ta đã trong sáng, đã gìn giữ được cái ánh sáng đó, gìn đủ cái thanh tịnh đó, cho nên giờ chúng ta làm cái việc gì cũng thấu. Giống như chúng ta đi học bài mà, nếu chúng tâm chúng ta không tăng tịnh và cái phước chúng ta để cho chúng ta học không vô được, cái tâm chúng ta tán loạn không nhớ được. Mà có những người, có thể có những người thầy mới nói câu trước mà chúng ta đã có thể thấu câu sau rồi, do chúng ta tâm thanh tịnh và sáng suốt. Đó, như từ sau này nếu có điều kiện đó, thì có thể thu xem những cái nhiều hơn để nói nhiều về cái sắc, sắc thân, cái thân và cái tâm là cái danh, gọi là cái nam ma là cái danh, để mọi hiểu. Cái danh tức là cái tâm. Nếu một người tu tập tốt là có ánh sáng trí tuệ, ánh sáng của trí tuệ bắt đầu một tiếng, hai tiếng có ánh sáng bắt đầu đưa tâm vào vùng tim, gọi là chết vùng văn ga, vùng ga gọi là vùng tim, vùng sắc của trái tim, và trở lại ánh sáng nimitta tự tướng, rồi bắt đầu chết và thiền xảo và sơ thiền về tác ý, xá vitaka vichara thả tầm tứ lệnh nhị thiền xong rồi xá hí xá viti lệnh tam thiền, xá tam thiền lệnh xá sukha gọi là xá lạc về tứ thiền, tức là tứ thiền là tâm nhất tâm một điểm. Cái tâm càng nhất một điểm bao nhiêu thì cái ánh sáng nó lại càng sinh khởi, ánh sáng trí tuệ càng sinh khởi. Ví dụ như mà chúng ta làm cái việc gì mà chúng ta suy nghĩ và quán xét và thấu đáo kỹ càng thì chúng ta sẽ thấu đạt cái việc đó rõ hơn. Nếu chúng ta lướt qua bằng nghe lời nói thôi, nghe này người ta nói thế này, tôi đúng rồi, tôi tin vậy, thì chắc chắn chúng ta nhiều khi chúng ta không thấu đạt được cái đó. Còn chúng ta bằng cái bình tĩnh, bằng cái tâm nhìn nhận kỹ càng và quán xét và bằng cái khả năng của chúng ta và coi đi coi lại nhiều, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấu đạt được cái đó tốt hơn, thấu đạt tốt hơn. Thì gọi là cái định, cái định tính. Giống như chúng ta đếm tiền nhưng mà bị ngoài coi tivi đó có ai kêu cái đó, có thể là chúng ta không đếm được hết cái sập tiền đó. Nhưng mà chúng ta liên tục gián tân, không bị ồn nào, không bị tác động của mệt mỏi hay là tivi hay là những hoàn cảnh nào đó, thì chắc chắn chúng ta đếm tiền rất là dễ dàng. Thì tất cả các việc khác cao sâu hơn cũng vậy, nó cũng tương tự như vậy. Nếu cái tâm định tĩnh và càng định tĩnh và càng nghị lực mạnh mẽ, giống như mà người nào có ý nghĩa tứ tập tốt đó, có nghĩa là quyết định một tiếng đồng hồ không rục rịch dù chỉ một chút nhỏ trên thân, hoặc 5 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, có những vị đắc thánh A La Hán một ngày quyết định tâm cực kỳ mạnh mẽ đến nỗi các căn cực kỳ sâu lắng, đến nỗi nhịp tim bắt đầu ngưng đập, hơi thở bắt đầu ngưng lại một ngày hoặc 7 ngày. Mà như thế là định lực cực mạnh, cái nội lực của tôi cực mạnh, không có tác động nào của cái vũ trụ này có thể làm cái thân người đó tan hoại được. Người đó phải quyết định là một ngày hoặc 7 ngày, kể cả y áo của ta, kể cả bình bát của ta, kể cả những vật dụng của ta đã chú nguyện là cái đó không thể bị tan hoại. Khủng khiếp vậy. Thì có cái chuyện là có một vị đà túc đắc đắc quả thánh A La Hán, ngồi nhập thiền thì người ta thật tưởng là vị này chết rồi, thì người ta lôi đi đốt. Mà người ta đốt xong thì người chất của nó đốt xong thì vì ra chỉ vì xem ấy rồi, vì không chết, vì phúi cái vì dậy đi thôi. Tại vì tác động cái định lực của mình quá mạnh, cho nên không có gì tác động được cái định lực của tất cả. Giống như tôi nói là kim cương thì không có cái gì làm từ, nhưng mà mình cào cái kim cương được. Giống như đất đá hay là rác rưởi thì tuyệt đối không, chỉ có kim cương nó tác động trở lại thôi. Thì có những cái định lực nó còn siêu việt hơn cả kim cương, tại vì nó bằng gì? Bằng tâm nữa. Cái tâm thì nó có thể nó rất là yếu đuối, mà nó có thể rất cực kỳ mạnh mẽ. Thì giống như có cái chuyện thế này, có hồi cái cô mà cô Tạ Thục Kiều á, hồi chiến tranh á, vì chiến tranh, vì thấy đồng bào, vì thấy bao nhiêu đồng đội hy sinh, thì cô cái lòng yêu thương và bằng mạnh liệt quá, cô vác được 100 kg đạn. Mà khi về thời bình tới phong cho cô anh hùng á, nhưng mà khi về thời bình cô biểu diễn 60 kg không nổi. Sao? Khi đó cái tâm cô vì cái ý chí, vì cái thương yêu của tất cả quê hương đồng loại nhiều quá, cái tâm vượt vượt cái nội lực của thân, nó tác động rất rất là lớn. Chứ còn khi về rồi, cái tâm bắt đầu dễ vui rồi, ấy rồi bắt đầu không còn như trước nữa. Giống như mình thấy ngày thương những người lính rất là tuyệt vời, nhưng mà ngày sau ngày về càng ngày do những lôi kéo của vật chất này nó bắt đầu không còn có thể là không được như ngày xưa nữa. Thì ai cũng vậy, bị các căn lôi kéo nhiều thì bắt đầu cái tâm bắt đầu động loạn nhiều, thì bắt đầu ý căn là ý căn tối dần và trí tuệ và nghị lực cũng giảm dần, thì bắt đầu cái thân bắt đầu bị khổ theo. Ý căn này giống như mà cái kim chỉ nam đó, giống như mà người lái xe tỉnh táo các, người lái xe mà ngủ gật là các, cái xe có mạnh cái được siêu, một cái xe càng mạnh càng siêu càng nhiều phân khối, mà người lái mà ngủ gật thì cực kỳ nguy hiểm. Một cái xe mà càng mạnh khối mà người lái thiền xảo thì sao, cực kỳ lợi lạc. Thì cái tâm chúng ta là như ví dụ gần như một cái lái xe, hay là giống như mà cái phần mềm vậy đó, phần mềm vi tính vậy đó, đúng không? Cái phần mềm càng nâng cấp càng ít virus thì phần mềm rất thiện xảo, đa năng lên. Mà phần mềm bị virus rồi càng không nâng cấp nữa, phần cứng thì nó quá lớn thì chắc chắn là không ổn. Thì phần tâm cũng phi tạm, cứ nói tạm nói như vậy để cho thể dễ hiểu hơn. Thì chắc đầu thì chúng ta là tu tập để chúng ta luyện tâm. Khi cái nghị lực chúng ta và cái quyết định cái sức mạnh của tâm chúng ta mạnh mẽ, chúng ta quyết định ở đây bao nhiêu phút, bao nhiêu giây chúng ta quyết định được, thì từ từ tất cả các căn cái phiền não của các cái vòng chủ các căn lắng dần, thì ý căn càng định tĩnh thì ánh sáng của trí tuệ càng thiên khởi. Ánh sáng trí tuệ thì chắc chắn ánh sáng đó là ánh sáng sẽ lợi lạc cho tất cả mọi hành động cử chỉ của thân khẩu ý, của tứ yêu anh đi đứng nằm ngồi của chúng ta. Giờ cái bắt đầu có thể thư tiếp cái đấy, cái không gian chưa được tốt lắm, chưa được rộng lắm. Thì giờ có thể mình ngồi, nếu có không gian tốt là thư sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái động tác, mới động tác nhẹ nhau để cơ thể nó mềm mại, nó ấm áp, nó uyển chuyển, thì chúng ta sẽ có cái cơ thể ít bị đau nhức. Tại chắc chắn chúng ta ngồi một lát rất đau nhức, có thể giờ mình ngồi nãy giờ bắt đầu có những người bắt đầu thấy tê chân rồi, đúng không? Cái đau chân bảo tê buốt rồi. Người nào chân tê buốt nhiều biết được người đó đang cái tâm đang rất là nhiều sịt chết, nhiều mệt mỏi và có thể nói chung là có những cái mầm bệnh đang tích tụ trong cơ thể chúng ta, trong máu, trong tủy, trong xương, trong da, trong đâu đó, thì nó sẽ tích tụ những cái mầm bệnh. Những mầm bệnh có thể là chưa phải bệnh mà những cái mầm bệnh do cái máu chúng ta đã nhiễm. Nhiều khi chúng ta thấy không, người nào bực bội mệt mỏi thì đeo mặt người ta tối sầm lại, đúng không? Người nào mà vui vẻ an lạc với bạn thì mặt sáng trong, da dẻ có thể láng bóng lên. Đó, do cái gì? Do cái tâm đã không bị nhiễm nhiều, tự do tự tại. Có người có định lực thì có thể là qua bao nhiêu việc, qua đi đêm họ vẫn khỏe. Nhưng có nhiều người chỉ có một thức một đêm là họ đổ gục liền, ngày mai họ đờ đẫn, họ niềm nhún ra liền, do cái tâm họ yếu, chứ không phải do cái thân. Cho nên vì sao bên các sư có thể là bình thường các sư là chỉ có ngày ăn có hai bữa, chỉ có bữa trưa thôi, bữa trưa đổ lại thôi, từ 12 giờ trưa trở đi không ăn uống nữa, từ những cái thức uống là có sữa có gì không uống nữa, chỉ uống giống như nước trà hay là nước lọc thôi. Rồi có những vị có thể một ngày ăn chỉ một bữa sáng thôi. Và có thể là tối họ chỉ có thể 11 giờ họ mới ngủ, hoặc mai họ chỉ có 1 giờ họ dậy. Họ ngủ khoảng 2 tiếng hoặc 4 tiếng thôi. Mà có những vị có thể ngủ ngồi suốt đêm, họ ăn lên này suốt này, có những vị có thể suốt đời. Cái nghị lực khủng khiếp, cái tâm họ khủng khiếp. Như sư phụ của các sư là ngài Paolo Savoia là 16 năm ngài độc cư trong rừng rậm, 16 năm. Chúng ta ý chí khủng khiếp không? Mà đêm tối cách đây ở Myanmar mà cách đây mấy chục năm thì cọp rồi rắn thì nói chung là các thú dữ rất là nhiều. Nhưng mà kỳ diệu này, do định tâm và do cái tâm định tâm và cái tâm tử bi lớn đó. Cái tâm tử bi, tại vì cái này là tâm tương ưng cảnh giới. Nếu cái tâm người đó cực kỳ tử bi, cực kỳ mát mẻ, cực kỳ yêu thương thì những cái chuyện xấu chắc chắn rời xa người đó. Cái tâm người đó sân si, bực bội, tham lam, những cái bất thiện nhiều thì những chuyện xấu nó tương ưng với cái tâm người đó, nó sẽ dễ xảy ra. Chứ vì sao chúng ta lại thấy có nhiều người niệm Phật mà qua được những cái tình huống rất là nguy hiểm? Do cái tâm niệm Phật là tâm nó nhớ được cái đấng vô tham, vô sân, vô tri và trí tuệ đang chánh đẳng chánh giác tất cả rất đấy. Thì cái tâm mình càng nhất tâm bao nhiêu thì cái thiện tâm nó càng thiên khởi, và như thế này nữa này, mỗi búng móng tay chúng ta có 10 triệu cái tốc hành tâm, tức là 10 triệu cái nhận biết cảnh, 10 triệu cái nhận biết cảnh, không phải có một. Mà chúng ta bị động loạn cho nên chúng ta chỉ có nhận biết khoảng mấy phần trăm, mấy mươi phần trăm còn bao nhiêu do động loạn. Chúng ta ngồi với nhau, chúng ta sẽ thì bị cái hình ảnh nhánh này, bị âm thanh này, bị ngứa này, bị đau này, bị mùi hôi, mùi thối này, bị tác động bởi có thể là đang nhớ món ăn gì, đang thấy món này món kia này, đó, thấy không? Đang buồn, đang vui này, hay là đang hôn trầm này, tức là cái tâm hôn trầm là tâm không làm chủ được cái thân nữa, và bị lờ đờ rồi. Rồi giống như chúng ta làm việc gì mà chúng ta hôn trầm thì ra giống như buồn ngủ mà làm thì sao, không thể có hiệu quả được, không thể sâu sát cái việc đó được. Thì chúng ta luyện tâm, chúng ta luyện thiền định là chúng ta để luyện cho tâm vượt qua những hôn trầm, vượt qua những trào cử hoài nghi sân hận, vượt tất cả các nó là năm cái tiền cái và tất cả những cái chướng ngại với định tính sang trong, và chúng ta sẽ làm cái việc gì, vị nào mà tiến định càng tốt, ánh sáng rực rỡ, có thể trước khi làm việc đó vị đó có thể quán xét được cái việc này sẽ thế nào đó được. Mấy phần trăm thành công, mấy phần trăm. Thế vì sao chúng ta thấy có những người rất là giàu, tại vì họ giống như họ ra nhìn một bãi đất hoang, họ biết là à cái này sau này thằng kia rồi, họ đã thành công rồi. Nhưng có nhiều người mà nói với họ không tin, họ không thấy được. Do gì? Do có định tâm. Định tâm nhiều khi có kiếp trước đã tu tập thiền định, đã có tâm lắng trong, cho nên nhờ cái phước đó họ quán xét rất là sâu xa. Cái gì họ phàm họ đụng đến là đều hơn người, đều sáng tạo, đều đặc sắc, thì chắc chắn họ là những người đứng đầu của hội chúng. Nếu chúng ta, nếu ai biết cái đó mà chúng ta lại không những không bị tổn vì cái đó, mà chúng ta lại tu tập thêm tâm năng lượng cho cái định tĩnh lên, cái ánh sáng lên, thì chắc chắn chúng ta lại gặt hái được rất rất rất nhiều những lời lạc không thể đếm được. Thì định tĩnh giống như định tĩnh, có một người mà đắc một ngồi thiền và có ánh sáng trí tuệ và liên tục 2-3 tiếng, người đó có thể biết là người sư phụ, có thể người thầy, người sư vị sư có thể truyền đạo cho, chỉ cho vị đó cách xuất nhập sơ thiền và tắt cả các cái thiền xảo sơ thiền. Nếu người nào tập tốt, tác ý rằng 1 tiếng đồng hồ ta trả thiền, thì người đó nhắm mắt ngồi thiền và đúng ngay 1 tiếng, giống như 8:00, 9:00, vị đó mở mắt ra. Có thể 3 tiếng cũng vậy, 5 tiếng vậy. Có những vị có thể tác ý là sáng mai 3 giờ dậy, 2:59 chốt, vị ông mở mắt tắt đồng hồ. Kỳ diệu vậy. Mà chúng ta nếu không để chúng ta có được không? Không thể được. Nếu có định tĩnh cái tâm không trong sáng, bị tất cả ngủ nhưng bị mộng, bị bững như bị những công việc bững bị quái rồi nằm rồi lăn trở, còn những vị tỳ khưu họ ngủ có thể từ sáng đến tối chỉ một thế, không bao giờ thay đổi từ sáng tới tối, do cái tâm rất là an, không có bị các căn xúc căn rồi nhãn nhĩ thì thân, cho nên họ nằm liên tục từ sáng đến tối. Chúng ta tâm quay trở và tức là rất mệt mỏi do cái ý căn đã bị nhiễu loạn, bị nhiễm rất là nhiều, nên ý căn quá yếu đuối không thể điều khiển được cái thân căn và các cái căn nhãn nhĩ tỳ thiệt nữa. Đó, mình thấy cái lợi lạc của có thiền định rất là lớn, rất là sâu. Nếu có điều kiện thì người có thể chia sẻ những điều cao thâm hơn. Nhưng mà giờ thời gian ngắn thì cũng có thể là mình bắt đầu mình ngồi thiền chứ ha, từ hướng nhận mọi người ngồi thiền đấy đã ha, để có điều kiện mình lại nói chuyện nhiều hơn. Để sau này nếu ai có triển vọng hơn có thể sư cho liên lạc số điện thoại với sư thể hướng dẫn cụ thể hơn từng người một thôi nữa. Rồi trước khi ngồi có thể mình làm một cái số động tác. Nếu mà tôi có thể xích lên, anh có thể xích lên sát luôn đi, xích lên sát luôn để cho mọi người đằng sau ngồi cho cái thế, và mình ngồi cái thế là đúng rồi, ngồi thế so le để khỏi vướng vào nhau. Là người hàng một thì đúng, thì hàng hai thì lệch ta, đúng rồi vậy đó. Thì mình sẽ tận dụng được cái khoảng không hơn. Rồi có điều kiện là thư chia sẻ xong rồi sau này sư nhân này có những cái chia sẻ với mọi người nữa, rất nhiều điều nhưng mà thời gian thì hơi quá cho nên mình rút ngắn tất cả lại ha. Và trước khi ngồi thiền có thể mình làm một cái số động tác để cái thân mình nó mềm mại hơn, thân mình mềm mại hơn, là trước khi mình ấy là mình ôm hai cái tay lại. Cái động tác này để chi? Để cái thân mình bắt đầu nó nóng ấm mềm mại hơn, mình sẽ ngồi thiền nó đẩy được cái tắc bế nghẹn nhiệt bệnh tật và truyền khỏi sức khỏe đó. Mình hít sâu bằng mũi, sư hít mời thời gian mọi người trong lần ha, hít sâu bằng mũi mà để thở ra miệng. Vì sao là mình hít bằng mũi? Tại vì cái mũi lọc và làm ấm không khí được, lọc khí, còn chúng ta hít bằng miệng thì nó đưa thẳng vào, nó không lọc được, nhiều khi không làm ấm được mà hít bằng mũi. Vừa hết hơi cái là vừa căng cái bụng toàn thân cái bắt đầu thở ra ngay, răng thở ra hít hơi các đại bà hít vô ngay. Tức là vì sao? Khi thở ra là có cái áp lực của toàn thân, cái hơi nó căng thì nó có áp lực, nó đẩy khí ra. Và khi cái toàn thân mình thở ra như thế lại có cái lực hút của cái sức ép của cơ thể nó hút vào. Thì nếu chúng cái hơi chúng ta liên tục xoay đồng đều có gián đoạn thì từ từ nó có cái lực giống như dòng nước mà chúng ta lấy cái tay chúng ta khua không một hồi thì nó có lực xoáy, chúng ta bỏ cái gì đó nó chạy được và tại vì nó có cái lực. Và nếu chúng ta nó có lực rồi chúng ta khua tiếp thì con nó trở dễ xoay mạnh hơn. Giống cái bánh xe cũng vậy, nếu chúng ta đang xoay thế này nó có cái lực xoay rồi, nếu chúng ta lấy cái tay phật cái nữa thì nó lại xoay mạnh hơn. Còn nếu chúng ta để dừng lại mà chúng ta xoay thì nó không có cái lực, nó không có lực. Thì chính khi chúng ta hít hơi thế này, nếu hít ra chúng ta phải bằng cái tác ý à, kỳ giữa thay thế này có những chuyện cái thân không làm được nhưng mà cái tâm nó làm được. Thì chúng ta tác ý rằng hơi sẽ đi từ lỗ mũi trên đỉnh đầu ra các cái huyệt sau lưng, ra xuống huyệt dưới trường cường, dưới có thể sau này tôi nói thêm cái huyệt giờ chưa cần thiết, đúng không? Nó có lại hơi lại khí là bắt đầu đi xuống thắt lưng và đi ngược lên, đưa ngược lên đưa ra mũi, đưa ra miệng trong hết khí, bắt đầu nó lại hít bằng mũi, hít bằng mũi, nó đưa lên cái đỉnh đầu và cái khí lên đỉnh đầu và chạy giống như có vòng tròn luân chuyển của khí này. Nó khí càng luân chuyển càng mạnh thì nội lực càng mạnh, giống như cái máy bay mà có cái máy bay phản lực vậy đó. Nó có cái lực gió càng mạnh thì nó đẩy cả khối sắt rất là to lên được, mà khí thì sao mình thấy rất là lỏng lẻo, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu mình biết cái vận dụng thì cái sức mạnh rất là lớn. Nhưng mà sức mạnh của khí rồi chưa bằng sức mạnh của ánh sáng. Sức mạnh ánh sáng chưa thể bằng sức mạnh của tâm. Sức mạnh của tâm thì cực kỳ sâu xa, cực kỳ không thể nói hết bằng lời được. Chỉ có Phật mới nói hết được thôi. Mình không thể nói hết được. Nhưng mà chúng ta biết tu tập thì chúng ta rồi giờ chúng ta lại hít bằng mũi. Hít và hơi ưỡn ngực, mở hai bờ vai ra sau. Toàn thân nở như một cái vòng cung. đừng có top vô mà chúng ta mở ra toàn thân rồi thở ra miệng. Và vì sao lại chúng ta ấm tay? Tại vì tay là nếu đúng là như trong người ta các mạch kinh mạch là dương và âm, khi dương âm bình quân bình thì nóng không quá mà lạnh cũng không quá, nhưng không có mưa nhiều không có nắng lắm mà hài hòa thì sao nó sẽ ổn. Rồi ít bằng mũi, thở ra miệng. Thì nếu mà có điều kiện thư lại có thể hướng dẫn đến mọi người một cái chương trình tập hơi nữa, mình mới có thể hít được sâu và thở được dài. Mình thấy còn tạo chỉ cần mệt mỏi mình có hít vài hít hơi thở vào thôi, mình đã có nội lực rất là tốt rồi, có nội lực rất là tốt rồi. Rồi khoảng 3, 5, 7 hơi xong rồi bắt đầu mình lại ôm cùng hai tay với nhau đằng sau lưng và hít vào, ưỡn bụng, ưỡn ngực và lấy cái bụng ép vào cái bắp vế chân, lấy cái ngực ép sát được cái nền nhà và ngẩng cái đầu lên hết cỡ, đưa cái cằm xuống sát đất, hít sâu vào, thả lỏng toàn cột sống, rồi lên thở ra, đó, như thế, loại rồi ưỡn hết cỡ, hít thật sâu, thật sâu, mở hai bờ vai ra làm sao. Hết rồi cúi xuống nhẹ nhàng, cảm thấy những đốt sống từ thắt lưng đến đỉnh đầu giãn từng đốt sống một, cúi xuống lên thở ra. Rồi hít càng sâu, bắt đầu mình thấy toàn thân bắt đầu nóng ấm, bắt đầu mềm mại và những đốt sống của cột sống bắt đầu nó giãn nở mềm mại, thì những cái vôi hóa, những cái tắc bế, những vội của kinh mạch bắt đầu được thông giãn hơn. Và tắt thì chúng ta ngồi thiền để có hiệu quả hơn. Hít thật sâu, nở toàn thân. Rồi cái bụng căng được rồi thì tốt, rồi ép cái bụng xuống đôi chân, rồi bắt đầu từ ép toàn thân, ép cái ngực xuống nền nhà và ngưỡng cái đầu lên hết cỡ, đưa cái cằm đặt ở của nền nhà thì tốt. Mới tập thì chắc chắn chúng ta còn cứng, có thể có một số người chưa làm được do cái cứng, gọi là tại vì sau này mà ai mà thiền tốt, gọi là ai mà đắc thiền gọi là tịnh thân, nhu tâm, tích tâm, tuần tâm. Thì tức là cái thân chúng ta rất là tỉnh an, mềm mại mà nhu nhuyễn, có sức mạnh giống như sợi gân của con ngựa, một con bò, hay là cái da của cái thân của con trăn vậy đó, rất là mềm mại nhưng mà nó co rút thì cực kỳ mạnh. Đấy, những sợi dây cáp của cái cần cẩu vậy đó, nó bình thường nó nhỏ vậy nhưng mà nó rút tất cả thể càng khối hàng rất là lớn, Do cái thân chúng ta, nếu chúng ta tập tốt, toàn thân chúng ta cực kỳ mềm mại, cực kỳ nhu nhuyễn, nhưng mà nội lực cực kỳ sung mãn. Nó kỳ diệu như vậy đó. Thì khi mà như thế thì ta vi trùng vi khuẩn vào không thể nó xâm nhập được, thì chúng ta phải có sức khỏe tốt hơn. Đó. Ngước lên, đưa hai bờ vai ra đau, hít hơi được càng sâu càng tốt. Và giữ lại, buông lỏng toàn thân, buông lỏng toàn thân. Rồi lên thở ra nhẹ nhàng, lên thở ra nhẹ nhàng. Dù cái môi trường đây hơi chật, cho nên có một cái đồng thế, một số cái đồng thế, động tác chắc hơi khó tập. Rồi tiếp cái động tác là gì? Tiếp cái động tác nữa là mình đưa cùi tay đến cái cùi đầu gối này, rồi thẳng ra, rồi đưa đầu xuống chính giữa thân, đưa cái tay kia lên cao. Đó, rồi đưa lên. Cái bài này nếu mới đầu chắc chắn nhiều người còn cứng lắm, còn cái thân còn cứng cáp, cho nên rất là khó. Nếu mà có điều kiện mà một cái thân rộng, nếu mà có thời gian có thể là thực tập cho mọi việc lâu hơn, thì chắc chắn chúng ta có thân rất là mềm dẻo. Và chính khi chúng tập thế này, bắt đầu những cái tứ đại con bình, đất nước gió lửa con bình, thì bắt đầu những cái bắc bất ổn, những cái mềm bệnh, những cái tắc bế, bắt đầu nó giãn nở ra, cũng ra tốt, rất là nhẹ nhàng. Bài tập này không cần một cái dụng cụ nào cả, trong thân mình đã có hết rồi. Tại vì mình không biết thôi, rất nhẹ nhàng. Trong thân mình như là có hết tất cả, đi đoạt đến khi đoạt đến siêu việt luôn. Nhưng mà do mình không cần đi đâu cả, chỉ cần thế này, nó cao sâu lắm, nhưng mà nó cũng rất đơn giản và rất vi diệu. Rồi làm ngược lại, mình cũng đưa cùi tay kia làm sang bên này, và cũng vậy hít sâu và xuống, buông mềm, đặt trên đầu gối luôn, tức là cái đầu gối của mình, đặt trên đầu gối là của cùi chó, đặt trên đầu gối luôn. Đặt vượt ra luôn, hít sâu và này xuống sát luôn thì tốt, xuống sát luôn, cái cánh tay đưa lên cao, cánh tay quay thẳng luôn, thẳng bằng, đó. Rồi lên thở ra, rồi xuống hít vào lên thở ra, đó. Làm được động tác như vậy, thì nếu có nhiều động tác trong thân làm chúng ta thấy từ đỉnh đầu đến gót chân chúng ta rất là nóng ấm, rất là mềm dẻo, rất mềm mại, thì chắc chắn chúng ta sẽ, trước tiên là chúng ta thấy cái thân bắt đầu mềm mại rồi, bắt đầu chúng ta sẽ ngồi thiền rất là dễ. Đưa cái cùi tay mà càng vượt qua đầu gối thì càng tốt. Thì biết là cái thân đó người đó mềm mại, và người đó cũng ngồi sẽ chắc chắn cũng dễ thiền rất là tốt. Tại vì cái thân đã tịnh, khinh thích nhu, nhu nhuyễn, tịnh an, thích nghi với được một hoàn cảnh hơn. Tức là giống như người giỏi võ, người ta có thể lách rất là giỏi, giống như cầu thủ vậy. Cái chân rất là dẻo, cầu thủ mình thấy rất to, to khỏe, nhưng mà cái chân mà người đó giống như chân như múa, đi như múa. Bằng cái tâm thiền xảo và cái chân thì mềm mại, nhưng cái tâm biết, nhưng cái chân cứng quá, không thể đa bán đóng vào nhiều cái đá vô gôn của mình luôn. Nó xin lỗi như vậy, do cái chân nó quá cứng. Cái tâm, còn nếu cái tâm mà sắc bén và cái thân cực kỳ nhu nhuyễn thì sao? Cực kỳ thiền xảo, cực kỳ cao sâu. Tại vì có những người có thể lấy cái lá bài, người ta búng phát, có thể là xuyên cắm vào cái khối cổ luôn. Vì sao? Cái nội lực của cái lá bài nó quá lớn. Giống như mình thấy không, con chim bình thường vậy, nhưng nó bay đối với cái lực cực nhanh có thể vỡ kiếng máy bay. Bình thường thì thân con chim không thể làm được cái gì mà cái kiếng máy bay được. Xong. Đó, thì cái chân, cái thân chúng ta nếu biết thiền xảo thì đất nước gió lửa đã khủng khiếp rồi. Chứ chưa kể nói là cái ý căn, cái tâm của ta, chúng ta chỉ cần siêu việt, không thể tưởng được, không thể kể hết được. Đó. Cách sử dụng cái đó thế nào? Cái thân chúng ta là một cái phương tiện rất đặc biệt, rất cực kỳ cao sâu. Nhưng mà nếu biết sử dụng lấy thì không thể tưởng được, không kể hết được cái sự cao sâu lời lạc của nó. Rồi kiểu dừng có thể mình làm được tiếp là tổng tái tiếp là chống cái cùi tay này nghiêng bên này, rồi nghiêng đưa qua tay và nghiêng làm sao cái tay sờ được cái nền nhà luôn thì tốt. Đó, không khó. Chống vào đầu gối này hay chống vào đâu? Đây chứ. Cái giấy. Đây. Để xuống đất. Khi mình cúi bằng thế hình thang, nếu mình cúi bằng thế hình chóp này là nó sụp, mà thế hình thang tức là cái cùi tay đưa ra hơi nghiêng, rồi bắt đầu cái gì? Bắt đầu đưa cái tay này lên. Đó, sát xuống nền nhà luôn. Đó. Và cái đầu gối, yêu cần cái đầu gối phải nằm xuống đất. Không phải đầu gối chúng ta là đầu gối chúng ta đã, nếu chúng ta làm thế cho cái thân chúng ta còn cứng cái đầu gối chúng ta sẽ gì, chúng đầu gối ta sẽ nhục lên. Mà đây làm sao này, đây cái đầu gối này, đầu gối bán sát đất, đầu gối sát đất, nhưng mà thân đã vươn qua rồi đó. Thì làm thế này chúng ta sẽ ngồi thiền tốt hơn, tại vì ở trong thiền là có cái thân là bình an mềm mại an nhiên thì có thể chưa được, thì chúng ta tập từ từ. Đây chật quá, tôi biết là đây hơi chật cho nên khó. Đó cái động tác đó nhiều, rất nhiều, bây giờ rất nhiều cái động tác nữa, nhưng mà đó, chống cái tay xiên này, chống tay xiên ra giống gì tới hình thang, đúng rồi. Nhưng mà nếu mình tập là mình phải có cái gì nó êm, cái này nó đau, nó chỉ vì đau. Rồi mình đưa tay vươn ra từ từ, nếu mình làm nhanh quá là có những cái cơ khớp nó không mở, tại vì trong cơ khớp của mình nhiều khi gọi là những cái thời cơ với những cái mà cắp nhỏ li ti bên này, giống như kia giống như khối hồ mà mình trú không đều á, trú đều thì có chỗ thì xi măng không, có cổ cát không, mình làm thế này giống như cũng vậy đó, gọi là mình làm lướt qua, hay là giống như mình làm việc ào ào vậy đó, không có kỳ gì cả thì chắc nó không quấy đó. Thế mình làm chậm rãi như thế, vượt qua đầu luôn, rồi như thế rồi đổi thế. Đây, động tác này là rất là nóng rồi. Mà được cái động tác này là trong thân mình có rất đơn giản. Nếu có điều kiện thì nếu sau này có điều kiện thì tôi sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Chắc phải giờ chúng ta ngồi thiền đi đây ha. Chúng ta đã ngồi thiền. Giờ chúng ta cũng trước khi ngồi chúng ta cố gắng lấy cái tay này đẩy, nếu mà đẩy đưa cái chống cái ngực lên, thẳng lên, chống cái hai tay bên hai bên người này, đúng rồi, chống lấy cái tay mà mình chống cái kiểu này, chống cái kiểu đó, nắm cái tay lại và chống lên và ưỡn ngực, rồi giữ cái thế lưng đó, buông thân nhẹ nhàng, mình có thế lưng rất là thẳng. Tại khi buông lỏng là cái nó sẽ rơi xuống theo cái lực hút của trái đất, đúng không? Nó sẽ thẳng ra, thẳng theo cột sống, hoặc là không phải là thẳng như cái cột điện mà nó có cái hình hơi chữ S. Chẳng phải là người nào thẳng, ông thưa này, ông bác bảo lưng thẳng, lưng thao cõng được. Thì thực chất là có hình thẳng theo cái hình chữ S, tức là thẳng gì? Nó có cái trụ nó thẳng với cái vuông góc với cái lực hút của trái đất, cái vuông góc với cái nền phẳng của trái đất. Là thẳng đĩa chi, để khi chúng ta là thẳng, chúng ta ngồi, nếu mà chúng ta cái thân mềm mại, nếu chúng ta nghiêng, bắt đầu từ từ nó đổ, thì chúng ta nhiều khi bắt đầu bật lên, thế là chúng ta đã bị động tâm rồi, chúng ta không đập định đâu được, mà chúng ta ngồi thẳng quen rồi, thế vai mở ra, đừng có cục vai, mà thế vai mở ra, rồi buông, rồi bắt đầu, có thể bắt đầu mình kiểm tra cái cổ của mình có thể đập được chuẩn chưa. Mình đưa cái tay này, có hai cái cục ở dưới cổ này, hai cái cục xương ở dưới cổ này, mình đặt cái mu tay ở đó, đặt cái mu tay, mình nâng cái cùi tay lên cao chút xíu nữa, đặt mu tay, rồi mình lấy cái ngón tay cái ôm vào cái mép môi của mình, đây mình có cái thế ngồi rất là chuẩn, đây để con để nâng cái cùi tay lên cao chút nữa, nâng cùi tay lên ngang vai thì càng tốt, đúng không? Cùi tay này, đó thấy không? Mình để dưới cái cục này này, để cái mu bàn tay này, đây này, ở chỗ này, chỗ mà giữa cái ngực và cái cổ, đây, rồi mình ôm cái lại, mình nhổ khối xuống, rồi mình thấy không, mình có cái thế ngồi rất là chuẩn trong cái chuẩn của bàn tay mình luôn, rồi mình ngồi không cúi quá mà cũng không ngước quá, và nếu khi nào chúng ta ngồi mà chúng ta bị hôn trầm, tức là thấy êm ái quá, tự nhiên cái cơn buồn ngủ nó gần đến thì chúng ta thụt lại, chúng ta dùng bốn ngón ở đầu chót, rồi chúng ta hôn trầm, xin lỗi, hôn trầm thì mình thêm ngón thứ năm vào đây, là tự nhiên cái cổ mình hơi ngước lên, nó tỉnh táo hơn và ưỡn cái ngực hơn lên, và bắt đầu mình sẽ tỉnh táo hơn. Còn khi nào chúng ta vọng tưởng, tức là chúng ta ngồi mà bị tất cả cái hình ảnh, các cái âm thanh, các cái suy nghĩ nó loạn cái tâm nhiều, chúng ta rút ngón tay, chúng ta bốn ngón tay thôi, chúng ta ngồi hơi cúi xuống chút xíu thì đó, thì từ từ các cái vọng tưởng nó đỡ hơn. Rồi có thể mình dùng cái gì, dùng cái hai bàn tay úp bên này, rồi tay kia úp bên kia, rồi mình lắc, nếu cái bên nào nó ép quá thì mình biết bên này nghiêng, mình chỉnh lại là cái cổ mình nó đều ngay, tức là mình ngồi ngay cái thế, cái ngồi rất là ngay, rất là chuẩn. Nó chuẩn trong rồi, giờ mình thả lỏng, đưa hai bàn tay đặt có thể đặt tay hai tay lên nhau hay là đặt ốm tay hay là sao đó cũng tùy mình cảm thấy thế nào thoải mái được, không bắt buộc, không bắt buộc. Nhưng có thể là đặt hai tay lên nhau, tay tay trái xuống, tay phải trên hay tay phải dưới, tay trái trên thì cũng được. Rồi bắt đầu buông lỏng và đưa mắt nhìn, đưa hai mắt nhìn vào đầu chóp mũi của mình, hai mắt nhìn vào chóp mũi mình, và từ đầu chóp mũi đó chúng ta phóng cái tâm nhìn khoảng không trước mặt. À, mọi người xin giới không ạ? Xin giới hả? À, xin giới về sư nhân cho giới. À, có thể mọi người không đọc đọc giới. À, cái đọc giới rất là tốt. Xin giới mà hồi thiền rất là phức lành, là định được toàn lớn. Tại vì trong kinh thần nói là có giới thì định sẽ tốt, và có định sẽ tùy để phát tâm. Thì giới rất là tốt. Có thể tạm thời ai mà chưa hiểu về giới thì có thể là mình xin năm giới xong rồi có thể là sau mình tìm hiểu thêm, rồi có thể mình sau đời mình giờ mình cố gắng giữ giới trong mấy tiếng hồ này đã, rồi sau này ai hiểu hơn thì có thể giữ cả ngày hay là cả đời thì cũng tốt, cũng tùy. Hoặc ai chưa hiểu kể cả bên đạo nào cũng được nhá, rất là tốt. Tại vì Phật nói đạo Phật là gì? Đạo Phật là cái con đường, là con đường của hạnh phúc của tất cả chúng sanh. Ai đi theo lời Phật dạy là đều hết khổ đau. À, chứ Phật không bất kỳ là ông này phe này ông phe kia, Phật không bất kỳ như vậy, không phe nào cả. Mọi người có thể đọc, ai có thể xin giới thì cùng đọc. Nếu ai mà chưa có tờ mà muốn xin giới thì vẫn cứ đọc theo cũng được, không sao cả. Cái giới là cái nhân của định rất là tốt, cực kỳ tốt. Thì nếu có điều kiện mà các sư sẽ trao đổi với mọi người vì sao để lời đạt về giới thế nào. Mà thời gian nhiều thì hơi gấp, mình làm mình nhanh gọn thôi. Tự nhiên người đọc đây chắc mọi người không giữ tám giới được, chúng ta xin năm giới. Năm giới, năm giới. Mọi người đọc theo sư. Aham bante. Aham bante. Tisarane. Tisarane. Nasaha. Nasaha. Bencha silang. Bencha silang. Namam yacami. Namam yacami. Anugrahang katwa. Anugrahang katwa. Silang de tha, silang de tha, me pante, me pante, duti yambi, duti yambi, aham bante, aham bante, tisarane, tisarane, nasaha, nasaha, bencha silang, bencha silang, dhammam yacami, dhammam yacami, anugrahang katwa. Anugrahangkatwa silang detha, silang detha, me pante, me pante, tati yambi, tati yambi, aham bante, aham bante, tisarane nasaha, tisarane nasaha, bencha silang, bencha silang, dhammam yacami, dhammam yacami, anugrahangkatwa. Anugrahangkatwa silang detha, silang detha, me pante, me pante. Kính bạch sư, kính bạch sư, chúng con xin thọ trì, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, tam quy và ngũ giới, nơi tam bảo, nơi tam bảo, để vâng giữ hành theo, để vâng giữ hành theo, cho được sự lợi ích, cho được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự tấn hóa, sự bình an lâu dài, sự bình an lâu dài, lần thứ nhì, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ ba. Nam mô Tassa, Nam mô Tassa, Bhagavato, Bhagavato, Arahato, Arahato, Sama Sambuddhasa, Sama Sambuddhasa. Nam mô Tassa, Nam mô Tassa, Bhagavato, Bhagavato, Arahato, Arahato, Sama Sambuddhasa, Sama Sambuddhasa. Nam mô Tassa, Nam mô Tassa, Bhagavato, Bhagavato, Arahato, Arahato, Sama Sambuddhasa, Sama Sambuddhasa. Con đem hết lòng thành kính, con đem hết lòng thành kính, đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán cao thượng, bậc A La Hán cao thượng, đấng chánh đẳng giác,

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự uống rượu và các chất say. Là nhân sanh sự dễ vui. Là nhân sanh sự dễ vui. Idam me bun nhang. Idam me bun nhang. Asawakkhayang. Asawakkhayang. Wahang hotu. Wahang hotu. Idam me silang. Idam me silang. Nibbanasa. Nibbanasa. Becheyo hotu. Becheyo hotu. Mama bunya bagang. Mama bunya bagang. Sabba sattanam. Sabba sattanam. Bacemi. Bacemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Bunya bagam. Bunya bagam. Labantu. Labantu. Sadu. Sadu. Sadu. Sadu. Phần phước này của con. Phần phước này của con. Nguyện làm duyên. Nguyện làm duyên. Phát khỏi mọi lầu hoặc trầm luân. Phát khỏi mọi lầu hoặc trầm luân. Phước thiện giữa giới này của con. Phước thiện giữa giới này của con. Nguyện làm duyên. Nguyện làm duyên. Đưa con đến sự chứng ngộ niết bàn. Đưa con đến sự chứng ngộ niết bàn. Lạc tối thắng. Lạc tối thắng. Phần phước này của con. Phần phước này của con. Xin chia đến tất cả các sanh linh. Xin chia đến tất cả các sanh linh. Mong tất cả hoan hỷ thọ lãnh. Mong tất cả hoan hỷ thọ lãnh. Đều nhau cả thảy. Đều nhau cả thảy. Sa sa sa sa. Rồi giờ chúng ta bắt đầu chúng ta thiền ha. Chúng ta cũng vậy, trước khi ngồi thiền mình cũng kiểm lại cả cái lưng mình cái thẳng, thẳng chống lên và cái lưng thẳng và giữ thế lưng thẳng đó, hạ người xuống nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng và vẫn giữ được thế lưng đó. Rồi xong rồi cũng bắt đầu uống hai tay lại, hít nhẹ bằng mũi, hít được càng sâu càng tốt, thở đàng viền, hít bằng mũi nhẹ nhàng, thở ra bằng miệng khoảng 3-5 lần, làm các cái cơ thể nó mềm mại đau đầu. Mình buông đôi tay xuống nhẹ nhàng, có thể đặt thế nào cũng được, hoặc là đặt cái thế thế để tay này cũng được. Rồi xong bắt đầu nhìn mắt nhìn đầu chóp mũi của mình, mắt nhìn đầu chóp mũi, và đưa tâm xuống khoảng không trước mặt, tức là đặt niệm trước mặt trong bắt đầu thư hướng dẫn nhé, vừa hít vào vừa nhắm mắt lại, vừa hít vào vừa nhắm mắt lại cùng một lúc, nó sẽ tạo cho mình một cái trớn là cái tâm nó thể hút vào ấy hơn. Rồi bắt đầu tác ý tức là dùng cái tâm mình bắt đầu điều khiển cái thân mình, tác ý ta luôn luôn làm cái việc gì mà chúng ta dùng cái tâm, cái trí, dùng cái trí tuệ, dùng cái biết và điều khiển cái việc đó thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công lớn nhất. Rồi chúng ta dùng cái tâm và tác ý rằng buông lỏng mềm mại toàn thân buông lỏng mềm mại, tác ý rằng kể cả những sợi tóc trên đỉnh đầu cũng buông lỏng mềm mại như những vải lụa xếp với nhau, như cành liễu nhẹ nhẹ đung đưa trong gió. Toàn cơ ở vầng trán buông lỏng nhẹ nhàng giãn nở ra, toàn cơ ở vầng trán buông ra để cho những cái nhăn nhó, những vết chân chim, những thâm nám, những vồ ghề, những cái tập khí, những cái trượt khí nó thoát ra. Càng buông lỏng thì từ tươi trẻ, từ sáng sủa của vầng trán chúng ta càng trở lại. Rồi tiếp tục cũng như vậy, vầng thái dương gò má, hai bờ mi buông lỏng như cánh rèm buổi chiều đi ngủ, mềm mại nhẹ nhàng để cho những tắc bế, những nhăn nhó, những vết chân chim, những thâm thầm nám, những gồ ghề nó tan đi, nó thoát ra. Hai cánh mũi, bờ môi, toàn khuôn mặt cũng tác ý rằng buông lỏng mềm mại nhẹ nhàng, và thêm đó như một nụ cười an lạc, một nụ cười an lạc nhẹ nhàng trên môi. Toàn cơ mặt buông lỏng, càng buông mềm càng giãn nữa, nhẹ nhàng thì những bí nhẫn nhịn nó càng phát ra, cái tươi trẻ càng trở lại, rồi buông lỏng hai bờ vai, buông xuống, buông xuống nhẹ nhàng mềm mại, buông như đang thế đi vào giấc ngủ an lạc, toàn thân buông lỏng, hai khớp mông, khớp hai đầu gối, khớp ngón chân buông lỏng mềm mại, toàn thân mềm mại, toàn thân cái khối thân này như hòa vào trái đất bao la, hòa vào thiên nhiên, toàn thân như mở lấy nhẹ nhàng như dòng suối mềm mại đang reo, đó là thủy đại. Hơi thở trong thân và hơi thở vũ trụ như hòa lấy nhau mềm mại, cái nóng của thân và cái nóng của vũ trụ như quyện lấy một, và khi toàn thân mềm mại thả lỏng hoàn toàn, bắt đầu đưa tâm lại đầu mũi lắng nghe hơi thở, hơi thở từ khi lọt lòng đến khi già đua bỏ xác này đều hơi thở tường trực. Nên chúng ta đưa tâm lại đầu mũi, tức là cái khoảng tâm đặt ở giữa khoảng trống ở giữa chóp mũi và chóp môi trên, và bắt đầu lắng nghe hơi thở. Hơi thở đang vào, ngưng vào. Hơi thở bắt đầu ra, đang ra, ngưng ra. Mình biết rõ toàn thân hơi thở vào, toàn thân hơi thở ra. Và ta cái là càng buông lỏng hơn, càng buông lỏng để cho những tắc bế, nghẽn nghẹt, độc, bệnh tật, vôi hóa, trượt khí, sơ vỡ, những cái mầm bệnh nó càng tan đi và thoát ra khỏi cơ thể. Càng buông lỏng mềm mại, những cái mô cơ kinh mạch nhỏ nhất cũng giãn nở, và những cái tắc bế nghẽn nghẹt do sóng gió cuộc đời, do vất vả, do mệt mỏi, do chết, do thời tiết, do thức ăn, nó thấm nhiễm vào thân chúng ta, từ từ nó tan ra. Mình nghe nó ở đâu đó khuôn mặt nó ngứa ngứa, hay trong đầu, hay trong thân, trong vai, ở đâu đó trên da nó có ngứa ngứa, nhói nhói, tê tê, lắc lắc, buốt buốt. Đây, những độc tố khi tâm và thân quyện với nhau, nó phát hiện những độc tố, những mầm bệnh đầu tiên, nó đẩy ra, nó phục hồi lại những cái bệnh tật, những cái chỗ đã bị tổn thương. Càng buông lỏng, càng mềm mại bao nhiêu, những cái tắc bế, những độc tố nó càng thoát ra. Càng buông lỏng và bắt đầu quyết định ta buông lỏng, mềm mại, và một phút ta sẽ không rục rịch, bắt đầu luyện cái tâm có ý chí mạnh mẽ. Rồi hai phút ta sẽ không rục rịch cựa quậy, dù chỉ một bộ phận nhỏ trên thân, chỉ buông lỏng hơn và lắng nghe hơi thở. Lắng nghe hơi thở đang vào trước mũi, hơi thở đang ra. Lắng nghe từng giọt, từng giọt, từng giọt hơi thở vào, từng giọt hơi thở nhẹ nhàng mơn man ra, không bỏ sót một làn hơi vào, cũng không bỏ sót một làn hơi ra. Lại càng tác ý ta sẽ điếm rõ, nghe rõ từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Hơi thở trong thân và hơi thở ngoài vũ trụ như hòa làm một, tấm thân nhỏ bé nó như thành một vũ trụ bao la bầu trời xanh, tấm thân nhỏ bé nó nhựa như một cái làn mây bồng bềnh, lâng lâng lâng lâng nhẹ nhẹ bay khắp vũ trụ không bờ bến, chỉ có hơi thở vào, hơi thở ra biết rõ. Càng tác ý rằng toàn thân này tan thành hư không, tan thành ánh sáng lung linh những vì sao khắp vũ trụ, lại dễ dàng ghi nhận rõ từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Như tác ý mình phải tác ý buông lỏng, và tác ý rằng một năm phút buông lỏng toàn thân như một cái cành liễu như một cái những cái tấm dải lụa như vậy và không rục rịch. Rồi 10 phút cũng như vậy, lắng nghe từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Càng buông lỏng, càng mềm mại, càng theo dõi không bỏ sót từng giọt hơi thở vào, thì bắt đầu những cái tạp niệm, những cái vọng tưởng của các căn đã lắng xuống, tâm bắt đầu an. Tâm an thì trí tuệ được phục hồi và sáng suốt, minh mẫn, càng tăng trưởng. Toàn thân mềm mại mở, mười hướng bao la của vũ trụ, chỉ có tâm và hơi thở vào, hơi thở ra biết rõ. Biết rõ từng hơi thở đang nhẹ nhàng mơn man vào, chậm chậm thoang thoảng ra. Tiếp tục hơi thở vào ra một, vào ra hai, vào ra ba, không bỏ sót. Thấy hơi thở trong thân và hơi thở vũ trụ như hòa quyện với nhau, bao la, không biên giới. Toàn thân giờ như khối hư không, như bầu trời trong veo, chỉ có chánh niệm từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Bao nhiêu mệt mỏi nặng nề tan biến với theo từng hơi thở rõ ràng. Cố gắng đừng để một cái phần nào trong cơ thể nó gồng cho mình phải lắc lư, mà mình cảm thấy chỗ nào khó chịu mình lại tắt ý, mềm, buông hơn nữa, thì những cái chỗ khó chịu nó làm mình phải lắc lư, làm mình phải quay trở, nó lại tan đi. Đó là những cái trượt khí, những cái độc tố, những cái mầm bệnh, những cái phôi hóa, những cái thâm nhiễm do vất vả cuộc sống, do thời tiết, do thức ăn nó thấm nhiễm vào đó, nó làm cho mình tê buốt đau nhức. Mình càng ngồi và buông lỏng thì thấy cái tê buốt đau nhức nó trôi xuống mông tê, trôi xuống đầu gối, tuôn dưới hai bàn tay, nó buốt tê ra. Nhưng mà càng lỏng, càng buông lỏng thì nó lại thoát ra ngoài, lại giảm được bệnh tật. Nếu mình rục rịch nó lại sụp ngược trở lại, lại bệnh tật, lại đau nhức, lại càng ngày càng tăng trưởng. Già đến già nó cứng sơ cứng luôn, không đi không trở được. Cho nên giờ phải trong cố gắng nghe rõ hơi thở và buông lỏng hơn nữa. Buông lỏng những chỗ nào thấm thấy khó chịu đến, tê nhức đến, lại càng buông lỏng hơn. Buông lỏng và nghe càng kỹ hơi thở hơn thì những cái tắc bế độc tố bệnh tật nó là càng tan đi. Nó cứ trôi chỗ này nó thoát chỗ kia, nó tan ra, nó tan ra. Nó càng tan ra sức khỏe càng tốt. Và cái tâm liên tục lắng nghe hơi thở không bỏ sót như thế, định tâm sẽ phát triển. Định tâm càng nghe hơi thở không bỏ sót thì trí tuệ và ánh sáng của trí tuệ có thể sinh khởi. Cảm thấy khuôn mặt mình như một cái bầu trời song xanh, toàn thân mình như vũ trụ bao la, chỉ có hơi thở vào, hơi thở ra biết rõ. Những đau nhức đang tê buốt, những mầm bệnh đang trào xuống mông, xuống đầu gối, xuống chân tê buốt rất tốt. Nó phát hiện những cái tắc bế nghẽn nghẹt, những vôi hóa, những cái thâm nám nó đang đẩy ra, những trượt khí, khí độc đang đẩy ra tê buốt. Nhưng nếu buông lỏng thả nữa, nó thoát ra ngoài, lại thoát được một số bệnh tật, lại tăng cường sức khỏe. Lại buông lỏng, lại những tắc bế độc tố lại thoát ra ngoài. Có thể mình đừng để hai cái chân đè nhau để cái đau nhức, tại vì chắc chắn thời gian đầu mình ngồi còn có những cái mệt mỏi, có những cái phiền não, có những độc tố, khí độc nó tụ trong thân, có thể thải ra rất là nhiều, rất là đau, tê buốt hết đầu gối, ê hết cứng cả hai bàn chân. Nhưng nếu mình buông lỏng và tiếp tục hơi thở, nó lại thoát ra một mớ bệnh tật rất là tốt. Và càng liên tục để tâm ở đầu mũi nghe hơi thở thì cái nghị lực và ý chí càng tăng lên, trí tuệ càng siêu việt hơn. Nếu ai ngồi đau có thể đi ngồi trên ghế, sau này mình ngồi trên ghế bỏ chân xuống cũng được, để cái thân mình, tại vì thân mình chắc chắn, tôi biết chắc chắn mọi người đang bị những độc tố của những cái tắc bế của tứ đại, cho nên nó làm cái thân không thể an trú trên hơi thở được, tại quá đau, quá đau do những mầm bệnh đang thâm nhiễm từ trong xương tủy cho nên ra được những lỗ chân lông. Thì nếu như thế càng buông lỏng, càng buông lỏng càng nghe rõ hơi thở hơn, thì cái đau nó từ từ nó cứ tan dần, nó lên đỉnh điểm như cái sóng biển rồi nó xẹp xuống, nó tan đi, lại tiếp tục nghe hơi thở rõ hơn. Đừng để ý chỗ nào, để ý chỗ nào tâm sẽ bị lôi vào chỗ đó, mà để ý vào hơi thở nhẹ nhàng, hơi thở trong thân và hơi thở vũ trụ như là một toàn thân, như một bầu trời xanh, thì chắc chắn chúng ta sẽ có định lực tốt hơn. Quyết rằng rằng 1 phút, 5 phút không rụt rịch dù một cảm thọ nào, thì nghị lực, sức mạnh chúng ta tăng trưởng, cái tâm chúng ta mạnh mẽ hơn. Tâm chỉ bắt được một cảnh, tức là tâm chỉ biết một đối tượng. Nếu chúng ta liên tục ghi nhận hơi thở nhẹ nhàng vào, hơi thở ra, thì cơn đau chắc chắn từ từ tan đi, tan đi. Nghe hơi thở kỹ hơn nữa, từng giọt nhỏ thoang thoảng vào, mơn man ra, đừng bỏ sót, thì cái đau, cái vọng tưởng tan đi. Càng nghe kỹ hơn nữa hơi thở mơn man nhẹ thoáng ở đầu mũi, nóng ở đầu mũi, êm êm ở đầu mũi, thoang thoảng mùi hương ở đầu mũi, biết rõ, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng tiếp, cơn đau, bệnh tật tan đi bớt. Giam đun ni mi ta ma man galan cha do cha mana bu na ku na sat sa ha do papa ga ho du su pi ta ma kan tam buddha nu ba vi na vi na sa men tu giam đun ni mi ta ma man galan cha do cha mana bu na ku na sat sa ha do papa ga ho du su pi ta ma kan tam dhamma nu ba vi na vi na sa men tu. Cho âm thanh bay mãi luôn không trung, cho tâm thân tan vào không trung, chỉ có hơi thở, chánh niệm, từng hơi thở nhẹ nhàng, từng giọt mơn man vào, thoang thoảng ra, quyệt tâm lấy hơi thở, lấy không khí của vũ trụ mênh mông bát ngát, hạnh phúc không bờ bến, hạnh phúc không cần ôm cái gì cả, mà hạnh phúc lại tràn đầy, hạnh phúc kỳ diệu, hạnh phúc không bao giờ mất đi. Với cái tâm tỉnh giác, từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Giang nun ni mi ta ma man galan cha do cha mana po na kun sa sa do papa ga ho du su pi na ma kan tam sangga nu ba ve na vi na sa men. Bawang tu sattva magalam jarang tu sattva devata sattva buddha nubhavina sattva tisi bawang tu ti bawang tu sattva magalam jarang tu sattva devata sattva dhamma nubhavina sattva tisi bawang tu sattva magalam jarang tu sattva devata sattva sangha nubhavina. Lại thả lỏng hơn, buông lỏng hơn, quyện từng hơi thở với tâm rõ ràng, tiếp tục hơi thở vào, hơi thở ra, tác ý rằng toàn thân mềm mại như một cái làn mây bồng bềnh giữa bầu trời xanh bao la, chỉ có hơi thở vào hơi thở ra. Ai đau có thể ngồi trên cái bậc cửa sổ hay bậc ghế gì cũng được để đỡ đau, có thể mình an trú dễ dàng hơn. Sau này vì có thể mình ngồi trên ghế cũng rất là tốt. Càng ghi nhận rõ hơi thở đang vào đầu mũi, hơi thở đang ra, định tâm càng phát triển. Có thể ánh thoáng ánh sáng đâu đó trước mặt xuất hiện, có thể ánh sáng đâu đó trước mũi xuất hiện, có thể thấp thoáng ánh sáng đâu đó như bông sen, như cánh hoa, như ngôi sao thoang thoáng đâu đó trước mặt, lại buông lỏng mềm mại hơn, lại cố gắng chánh niệm tỉnh giác, ghi nhận rõ từng hơi thở nhẹ nhàng thoáng qua vào thoáng qua ra. Mình có một thế giới mênh mông, một thế giới của tâm mênh mông không bờ bến. Như thế trí tuệ sẽ sinh khởi, sự thấm sâu vạn pháp sẽ siêu việt hơn. Nếu buông lỏng toàn thân, cố gắng mềm mại hơn, cố gắng ghi nhận rõ từng hơi thở vào ra không bỏ sót. Nếu cơn đau đến quá mạnh, mình nghiêng người nhẹ nhẹ qua bên này, nghiêng người nhẹ nhẹ, lấy cái tâm đang trú hơi thở kéo toàn thân sang bên này, nhẹ nhẹ nghiêng tiếp, nghiêng, buông lỏng một bên mông, trụ một bên mông, rồi tiếp tục lấy cái tâm đang an trú trên hơi thở đầu mũi kéo cái thân nhẹ nhẹ trở lại như ban đầu, và nhẹ nhẹ nghiêng sang bên kia, lấy cái mông bên kia trụ lại, lấy một cái bắp vế, cái chân bên kia buông lỏng hoàn toàn. Rồi có thể tiếp tục trở lấy cái tâm đang điều khiển, đang lắng nghe hơi thở ở trước mũi, đưa thân trở lại và cúi nhẹ xuống, buông lỏng hai đôi chân, cúi nhẹ xuống đằng trước, vẫn đưa tâm lắng nghe hơi thở là chính. Rồi buông lỏng, lấy hai cái đầu gối chân trụ lại, rồi buông lỏng hai cái đôi chân trở lại nhẹ nhàng. Một vài lần nếu cảm thấy êm ái rồi, buông lỏng và lắng nghe hơi thở, ngay tức khắc trở lại hơi thở. Đừng để ý đến thân, để ý đến đâu thì cái cảm xúc nó sẽ đi đó. Để ý hơi thở thì nhẹ nhàng, an lạc, bay bổng, tỉnh giác sẽ đi. Hơi thở nhẹ nhàng hơn nữa, tắt ý hơi thở vi tế hơn nữa. Nếu quên tất cả, chỉ thấy hơi thở như vũ trụ vậy, thì toàn thân bắt đầu nhẹ nhàng, định tâm ghi nhận rõ từng hơi thở vào ra. Mặc kệ tất cả những biểu hiện, những đau nhức nhói buốt là những mầm bệnh đang thoát ra, cứ hay hoan hỷ, tốt quá, những cái tắc bế bệnh tật đang được đẩy ra, nó đau nhưng mà còn hơn đau cả bao nhiêu năm bao nhiêu ngày sau. Cho nên kệ nó buông lỏng hơn. Hoan hỷ rằng một cái răng đau nhổ đi, một cái mụn nhọt nặn nó ra, những cái độc tố trong cơ thể cho nó thoát ra. Có thể hơi đau nhưng mà đỡ bệnh, sức khỏe sẽ tốt hơn. Cho nên hãy nụ cười, hãy hoan hỷ với điều đó, hãy an lạc với điều đó và liên tục ghi nhận rõ hơi thở thì những cái đau bắt đầu lại tan đi, lại tan đi hơn. Nếu tâm hơi vọng tưởng có thể đếm hơi thở vào ra một ở đầu mũi, hơi thở mơn man vào ra hai, nhẹ nhàng vào ra ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hơi thở nhẹ nhàng vào ra đầu mũi ta biết rõ. Với ý chí nghị lực quyết định rằng ta sẽ bỏ qua, vượt qua tất cả các cảm thọ ở thân, ở môi trường xung quanh, chỉ quyết lấy hơi thở, thì chắc chắn định lực sẽ phát triển, định tâm sẽ phát triển. Tâm chỉ bắt được một cảm xúc, một cảnh, thì càng quyết lấy hơi thở, toàn thân càng mềm mại nhẹ nhàng. Cảm thấy đầu mũi như có một ngôi sao nhỏ bé lung linh ở đầu mũi, cái tâm quyện vào đó, quyện vào, quyện vào, quyện vào. Dán thật chặt, buông toàn thân thì định tâm sẽ trụ. Thấy những tia buốt đau nhức dần dần đâu đó, biết rằng những mầm bệnh, những độc tố đang từ từ tê chỗ này thoát ra chỗ kia, y ở mông rồi lại trôi xuống đầu gối, trôi xuống đầu gối lại thoát xuống bàn chân, y ấm lại thoát ra ngoài. Cứ buông lỏng và vui vui với nó, hoan hỷ với điều đó, bệnh tật lại giảm xuống, sức khỏe lại tăng lên, định lực và nghị lực và trí tuệ lại càng siêu việt hơn. Phải dùng ý chí mạnh mẽ, quyết định mạnh mẽ, làm chủ lấy cái thân, lại lấy cái tâm thiện chảo từng phút nhột, lấy cái tâm làm chủ lấy cái thân, đừng để cái thân này kéo cái tâm, càng yếu đuối càng tối tâm, càng dễ khổ đau, càng mạnh mẽ, càng ý chí, càng sáng suốt, càng định được, trí tuệ càng hạnh phúc. Không được một, không được 5 phút thì 1 phút đắc ý, buông lỏng nghe hơi thở rõ, một hơi thở vào ra, 2 phút, 5 phút, 10 phút, 30 phút, càng nghe rõ, quyện rõ từng giọt hơi thở nhẹ nhàng thì định lực càng phát triển, cơn đau bệnh tật càng giảm xuống. Liên tục, liên tục, liên tục, không gián đoạn, những làn hơi mơn man vào ra thì chắc chắn định lực sẽ tăng trưởng. bệnh tật lại giảm xuống, sức khỏe tăng trưởng. Toàn thân như vũ trụ bao la, chỉ có tâm và hơi thở quyện chặt lấy nhau, từng hơi vào, từng hơi ra. Thấy rõ những cái rần rần lần lần tê tê chỗ này, thoát chỗ này, tan chỗ kia, à, ngứa ở da mặt, ngứa ở đâu đó, à, những mầm bệnh, những lão hóa, những thâm nám đang tan ra. Hãy hoan hỷ, hãy vui vẻ, hãy đón nhận cái sự sức sống mới, sự tươi mới của toàn thân và trí tuệ định lực. Tâm liên tục ở đầu mũi, có thể ánh sáng bắt đầu thấp thoáng ở đầu mũi. Ánh sáng có thể trinh khởi đầu mũi, tỏa sáng ở khuôn mặt, có thể liên tục nhiều ngày nhiều giờ. Thì ánh sáng có thể như một ngôi sao mai và tỏa ánh sáng lung linh khắp toàn thân. Ai ngồi càng lâu không rục rịch, nghị lực, định lực và trí tuệ càng tăng trưởng. Cái đau này lát nữa giá một vài phút nó sẽ tan thôi, chắc chắn như thế, cứ yên chí. Cái đau này do bệnh tật nó trôi xuống, thoát ra khỏi gan bàn chân, rần rần ở hai bàn tay, cứ kệ nó, hãy mừng vui lấy để bệnh tật thoát ra, sức khỏe tốt hơn, nghị lực mạnh mẽ hơn, trí tuệ càng thẩm thấu cao sâu hơn. Aneka chati samsaram sandavi samanili sam Gaka ram gawe santoru kacati puna punam. Gaka radi tosi punageham nakasi. Sabate pasuka baga gahakutam wisan katam. Wisan karagatam citam tananam kaya macaga. Andika yati samsaram sandawi samani bisam. Gahakaram gawi santo duka jati puna puna. Gahakaradi tosi puna gham nakasi. Sabate pasuka baga gahakutam wisan kata. Wisan karaga tam citam tanhanam kaya. Để toàn thân như tan vào vũ trụ, toàn thân im lóng tự do tự tại, chỉ có hơi thở vào, hơi thở ra, toàn thân nóng ấm, thì những tắc bế nghẹn ngẹt bệnh tật càng giảm đi, sức khỏe, nghị lực, ý trí càng siêu việt hơn. Tiếp tục 5 phút nữa ta sẽ không rục rịch dù cơn đau thế nào, như thế nghị lực càng tăng trưởng, trí tuệ càng tinh khởi. Lấy cái tâm ý chí sáng suốt làm chủ lấy cái thân. Mình nếu mình nghe cái đau chỗ này, chắc chắn mình nhìn vào đó, thấy nó đang trôi, đang rần rần, đang thoát ra, cho nên mặc kệ nó, cho nó thoát ra. Tiếp tục một hơi thở vào ra, biết rõ không gian đoạn, không rục rịch dù chỉ một mô cơ nhỏ trên thân, thì định lực càng mạnh mẽ, nhanh chóng tăng trưởng. Chắc chắn định lực và trí tuệ càng sinh khởi hơn, càng mạnh mẽ, càng phát triển hơn. Ánh sáng có thể lại thấp thoáng đâu đó hoặc sáng bừng hơn trước khuôn mặt mình hoặc ở đâu đó. Và cái đau đến, à ta muốn cái đau này hơn nữa để ta có nghị lực, ý chí mạnh mẽ hơn nữa, siêu việt hơn nữa. Ta sẽ quyết định không rục rịch, ta muốn cái đau này mạnh hơn nữa để ta xem thử nghị lực ta tới đâu. Nó sẽ tan đi, nó lại tan đi, lại một chiến thắng, lại nghị lực, lại ý chí, lại trí tuệ. Ta lại quyết định rằng ta muốn vượt cơn đau hơn nữa, thì nó lại nhỏ bé trở lại, nó lại tan đi. Ghi nhận rõ, không bỏ sót từng giọt hơi thở vào ra. Cho tấm thân này hòa vào vũ trụ bao la, sáng trong, không biên giới, chỉ có tâm và hơi thở vào, hơi thở ra, chánh niệm tỉnh giác, không bỏ sót. Toàn thân như một ngôi sao nhỏ bé đỡ đầu mũi thôi. Toàn thân và tâm như chỉ còn một ngôi sao, tự tại bất động. Càng buông mềm, càng tự tại bất động bao nhiêu, những tắc bế trượt khí độc tố mầm bệnh vôi hóa sơ vỡ càng tan đi. Những ngứa ngáy ở đâu đó do những cái làn da bị vôi hóa, bị lão hóa tan đi. Cứ buông lỏng hơn nữa, cứ nhẹ nhàng hơn nữa, cứ tỉnh tịch hơn nữa, định lực sẽ tăng trưởng rất là mạnh. Cứ quyện lấy tâm hơi thở rõ ràng hơn nữa, vi tế hơn nữa. Toàn thân như một khối ánh sáng. Tuyệt vời, một hạnh phúc vô bờ bến, một thế giới không biên giới hạnh của tràn đầy hạnh phúc, mà không cần ôm một cái gì, không bao giờ mất, chỉ có tăng trưởng mãi mãi vô biên hơn, là thế giới của tâm. Có thể hạnh phúc muốn, à ta muốn hạnh phúc nữa, ta muốn mở như cánh chim đại bàng tung mãi lên trời cao, vút 10 hướng nữa vẫn cứ mãi không bao giờ hết. Rất dễ dàng ghi nhận từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Đấy, cái đau từ từ tan đi. Càng quyết tâm bảo hơi thở, định lực, nghị lực càng tăng trưởng. Toàn thân như một bầu trời xanh bao la, chỉ có hơi thở vào, hơi thở ra biết rõ. Nếu chúng ta đặt tâm đầu mũi và ghi nhận liên tục không gián đoạn, những hơi thở vào, hơi thở ra liên tục thì hơi thở càng ngắn hơn, tức là thời gian hơi thở vào ra ngắn hơn, hơi thở lại tiếp tục vi tế hơn, hình như hơi thở bức quyển ở đầu mũi, chưa vào đã ra ở đầu mũi. Và nếu tiếp tục thì ánh sáng có thể sinh khởi thấp thoáng và như một khối bông giòn hoặc tỏa sáng ở đầu mũi. Nếu chúng ta thiền chảo tu tập tăng nhiều giờ, tăng từ lần được nhiều ngày và càng hơn. Khi định tâm càng phát triển thì đau nhức càng tan đi. Mà khi đau nhức chạy theo thì đau nhức chạy theo những đau nhức thì định tâm sẽ không phát triển. Tay lạc cục ít bằng mũi nữa, miệng nhẹ nhàng trở, quay cái đầu nhẹ nhàng, quay cái vai nhẹ nhàng, toàn thân rục rịch nhẹ nhàng, hai đôi chân cũng rục rịch nhẹ nhàng, để cơ thể chúng ta trở lại bình thường. Sau này mọi người cũng làm như vậy và bắt đầu hít, xoa cái tay, xoa tay để nóng lên và bắt đầu ở đâu đau nhức nhiều, sau tê buốt nhiều thì mình xoa ở đó nhiều, xoa ở chỗ đó nhiều, giống như cái chân mình đau thì hai tay mình cho để vuốt xuống, đó, cho để vuốt xuống, cứ như thế, cho để vuốt xuống, rồi cho vuốt xuống. Cái đau này chỉ vài phút nó tan ngay, nó tan rất là nhanh. Lúc đầu có thể mình thấy cái đau khủng khiếp, nhưng mà ai biết cách là sẽ vượt được cái đau rất là dễ dàng. Rồi ai có những thắc mắc gì có thể hỏi để tôi giải đáp thêm. Sư, khi mình hít thở thì thở bằng bụng hay là khi bình thường là thở bằng mũi thôi, mũi rồi hít vào bụng hồng nó sẽ xuống, không chẹt nữa, chứ nó đang đưa tâm ở đây mà để tâm đây nghe rõ hơi thở vào hơi thở ra, tâm đập ở đây này, ở khoảng giữa này. Chứ nếu mà mình hít cái điểm mình yếu, tức là cái ghi nhận cảnh mình yếu, có thể mình đặt tâm hơi nghe xúc chạm nhẹ ở đầu môi trên hoặc xuống chạm nhẹ ở chót mũi thì có thể dễ bắt cái tâm dễ bao trọng hơn. Nhưng mà như thế sau này dễ bị cảm xúc của tứ đạt, tức là cảm xúc của cái nặng cứng mà mềm nhẹ nóng lạnh nha, của tứ đại thì không tốt bằng là để tâm hơi thoáng đây, hơi xa đây, chỉ có biết hơi thở vào, hơi thở càng nhẹ càng vi tế bao nhiêu, cái tâm bắt được càng nhạy kém càng sâu sắc bấy nhiêu. Tức cái tâm mình càng biết cái gì vi tế hơn thì sự tinh xảo càng cao. Giống như là một hạt bụi nhỏ mà người thấy được, người đó tinh mắt. Một âm thanh rất thoáng, rất xa, người đó biết được, người đó rất là siêu. Một ý nghĩ của người khác, người đó biết được, người đó lại cao siêu hơn nữa. Mà chắc chắn ai cũng có thể biết được nếu tu tập đúng những phương pháp theo đời Phật dạy. Thì bên đó có những vị có thể dùng ánh sáng này từ từ ngược lại. Dùng ánh sáng này có định bắt đầu tác ý ngược lại 10 tuổi, ngược lại lúc 5 tuổi, ngược lại lúc 1 tuổi, ngược lại lúc 1 tháng, họ thấy rõ. Ngược lại khi đang vào thai mẹ, họ thấy rõ cảnh của sắc mạng căn, sắc mạng quyền và sắc thân thế nào, họ thấy rõ. Rồi họ tác ý đưa của ánh sáng định tĩnh và các căn thần tĩnh siêu nhiên đó, họ có thể đưa trở lại kiếp trước, họ thấy kiếp trước là ai đang làm gì, vì sao họ chết. Họ đã chết, đưa tâm vùng 4 ga, vùng tim, vùng nhãn căn, nhĩ căn gì đó, họ biết được giây phút cần tự họ thế nào, họ vì sao họ về kiếp này. Rồi có thể lần lượt như thế, một kiếp, hai kiếp, nhiều kiếp, rồi lần được cứ thế họ có thể với ánh sáng định tĩnh thuần tiện thiên nhiên họ có thể tác ý tới 1 năm sau, 10 năm sau, giây phút cần tử họ bắt cảnh thế nào, họ về đâu, họ có thể tác ý học đọc được cái tâm của họ rằng à đây à, đã bỏ thân kiến, bỏ hoài nghi, bỏ giới cấm thủ, họ đã biết rằng à, à tất cả các giới luật giữ được hơn, họ đã đắc quả thánh tu đời hồn. Và họ có thể tác ý đưa tâm của họ vào vùng tim của một người nào đó, họ biết đây đang người này đang sân, người này đang à, đang vui, đang an lạc, cái người này đang đang có những cái tâm thiện, tâm bất thiện gì, và có thể lần lượt như thế nhiều cái cao sâu ví dụ không thể kể hết được trong trong cái sự tu tập. Ai cũng có thể đạt được, nhưng phải trước tiên là cốt rằng nếu được thì nên có thể giữ giới tốt, thì giới nền tảng cho định, định nền tảng cho ánh sáng và trí tuệ sinh khởi, à, cái sự thấm thấu vạn pháp. Cái giới mình thấy năm cái giới này, không sát sanh, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối, không lấy của không cho. Mình thấy người mình có người con, người bạn, người vợ, người chồng, anh em mà không nói dối, không tà dâm thì mình thấy là tuyệt vời không? Nếu mình có người vợ, người chồng tà dâm nói dối thì sao? Hạnh phúc chính học viên, hạnh phúc của chính mình thì không có rồi, đúng không? Hạnh phúc chính gia đình mình có rồi, huống chi là những người ngoài, những người bạn bè của người đó, đúng không? Rồi trộm cắp, nếu mà trộm cắp thì sao? Nguy hiểm đến à, đến trộm cắp, nhưng nhân chính của trộm cắp là nghèo đói, à, không lấy của lấy của không cho là không được. Mà gì có thể như phải thấu thì bị công an bắt, à, bị tù, bị tội thì lại hạnh phúc, bị tan vỡ. Đó, trộm cắp, uống rượu nhiều, không làm chủ được mắt tai mũi lưỡi thân thâu cấu ý, bằng làm và có thể là không có thể làm chủ được thân cấu ý nữa, có thể làm những chuyện mà không khi con người bình thường không làm, đúng không? Có những người có thể uống rượu đánh cha đánh mẹ, đập vợ đánh con, rồi à, chém giết, rồi làm có thứ nhiều khác, do cái gì? Do cái tâm không khi đó không còn kiểm soát cái thân nữa, cái thân chỉ làm theo kiểu như là một con vật vậy, y như con vật thì chắc chắn cái kết quả không tốt rồi. Đó, uống rượu. Và uống rượu là nguy hại, là khi bỏ xác này cái tâm bấn loạn về để cái thân sinh tân cái thân khác, đờ đẫn bấn loạn lờ đờ ra, thì mình thấy là những người nào sinh ra mà lờ đờ à, không có trí tuệ biết được, người đó có thể kiếp trước đã uống rượu rất là nhiều và các chất say ra nhiều, nên kiếp sau họ thui chuột trí tuệ, không những không sinh khởi trí tuệ mà thui chuột ra. Thì nguyên nhân của rượu là uống rượu, vì sao? Năm giới đầu tiên mà Phật lại cho năm giới đó, vì Phật biết những nguy hại rất là lớn. Nếu chúng ta thấy như đất nước Việt Nam chúng ta, nếu không ai trộm cắp cả thì hạnh phúc cực kỳ, đúng không? Mới một giới thôi nha. Đó. Chứ nếu giới không sát sanh, tức là không làm ai hại cả mà còn sống yêu thương đùm bọc che chở cho nhau thì sao? Thì chắc chắn hai giới đó thôi Việt Nam mình đã thấy cái hạnh phúc giàu có thịnh vượng cực kỳ rồi, đúng không? Cực kỳ tuyệt vời rồi. Chứ kêu năm giới nữa thì càng tuyệt vời. Mà biến có thể họ 8 giới hoặc các sư là 227 giới phải giữ. Các sư không được đụng vô tiền, không được ăn buổi chiều, rất là nhiều cái giới khác nữa, không được hành dâm với đối tượng nào khác, mà không được tự mình thỏa mãn dâm dục luôn, tức là cách tuyệt tất cả thế tục. Cho nên như thế các căn rất định tĩnh thì rất dễ trú vào thiền định. Cho nên ai muốn sao cũng được. Nếu muốn giống như muốn mỏ ngọc có kim cương thì phải bỏ bao nhiêu công sức đầu tư và bỏ bao đồng tiền, bỏ bao cái giá trị của đó rồi, không mới có ngọc kim cương. Thì tu thiền định như vậy, giảm bớt các ngũ dục mắt tai mũi lưỡi thân, thì cái ý căn càng định tĩnh càng mạnh mẽ càng sáng trong, thì ánh sáng sẽ sinh khởi. Mà ánh sáng sinh khởi thì bắt đầu cái trí thấu biết đó rồi, tại vì ánh sáng đó có thể đi ngược lại quá khứ, hương tương lai, nội thân và ngoại thân, trong và ngoài khắp vũ trụ. Tác ý đến đâu thì định tĩnh ánh sáng đó có thể thấu rõ. Đó. Ánh sáng đó có thể tập tốt, có thể tác ý nhìn bộ xương, thấy bộ xương của mình, tác ý nhìn cái bao tử, thấy bao tử của mình, thấy thức ăn, thấy trồi thụt, tác ý có thể đối tượng của mình, tác ý thấy đối bộ xương của người khác cũng thấy bộ xương, à, tác ý có thể thấy người đó, muốn người đó biết người đó đang đi hay đang đứng, đang buồn đang vui, có thể biết được với ánh sáng định tĩnh đó. Còn không có gì có thể mua được cái đó, chỉ có tự thân mình phải gìn giữ giới luật và tu tập như thế thì chúng ta ai cũng có thể đạt được, chắc chắn như thế, ai cũng có thể đạt được nếu chúng ta cố gắng gìn giữ và tu tập như vậy. Mà phương pháp này là phương pháp Đức Phật Bổn Sư hơn 2500 năm ngày đã thành đạt, đã đạt được quả toàn giác. Tức là nếu Đức Phật nhìn một người nào, Đức Phật biết nhiều kiếp sau, kiếp này ở đâu, kiếp thứ 1, thứ 2, thứ 3, kiếp mấy trăm, mấy ngàn kiếp sau ở đâu, làm kiếp con gì ở đâu Đức Phật biết hết. Và Đức Phật kiếp biết sau kiếp sau thế nào, và người đó đang nghĩ gì, đang buồn, đang vui, và cái giây phút cận tử khi kiếp này bị bắt cảnh gì về đâu, bắt cảnh gì về đâu, vì Phật biết hết hoàn toàn. Không chỉ biết của Phật mà biết hết toàn toàn của tất cả chúng ta, kể cả có những vị sư phụ tu giỏi có thể biết được, đang biết à, vị đệ tử này nếu không tu tập thì sẽ thế nào và tu tập sẽ thế nào, và kiếp trước về đệ tử là ai, giờ vì nhân duyên gì về đệ tử lại gần ta, nhân duyên gì người kia và người ta hay ghét nhau, nhân duyên gì người ta với người kia lại thương nhau không thể xa rời được. Có nhân có duyên hết, kể cả bước chân vào cái quán nào cũng có nhân duyên nào đó, cơn mưa, đói bụng, khát nước, bạn bè hay là đau, đúng không, kẹt xe hay gì đó, đều tất cả đều có nhân và duyên, nhân quả công bằng, không trừ một ai, bất kể đạo nào không biết. Thì nếu chúng ta gieo nhân giữ giới thực hành tốt thì chúng ta sẽ có thiền định tốt, chúng ta sẽ có trí tuệ và chúng ta sẽ thấu đạt nhiều cái điều không tưởng của thế gian. Kỳ diệu như vậy. Thì còn chú là hơi thở là cứ lắng nghe hơi thở vào, hơi thở vào, chú hơi thở càng vi tế thì cái tâm tinh tế vi diệu càng tinh khởi, và khi hơi thở hình như trong thân và ngoài thân ngưng lại, vị đó có thể có ánh sáng và đưa tâm ở đâu với tác ý, với những thiền xảo được hướng dẫn tu tập, thì vị đó có thể biết rõ ở đó, biết rõ thấu suốt cả những cái chiều cao sâu, chứ không phải thấu suốt bằng cái trí ấy bình thường. Cho nên đến hồi có những có những thư mà họ thì có thể là họ đưa tâm vào một người nào họ biết họ đưa tâm vào buổi chiều, mà đấy chiều nay có người này đến, nó có hỏi chuyện này, có chuyện kia, rõ mình có biết thôi. Nếu ai tu tập được đều có khả năng đó, nhưng phải có sự thu thúc, phải có sự tinh tấn, có sự mạnh mẽ, sự quyết định, chứ không phải đau rồi cái mối nhanh mà nhỏ thì không được. Mà chắc chắn thời gian đầu cái đau, nhưng mà càng ngồi nhiều những độc tố, những tắc bế nghẹn nghẹt, những cái nám thâm nám nó càng tan đi, nó càng tan đi càng đi thì đau. Ở bên đó các sư có thể, những vị ngồi có thể 5 tiếng không rụt rịch, 10 tiếng không rụt rịch, 12 tiếng không đổi chân, có những vị có thể 2-4 tiếng. Cho nên họ có những cái mà người thường không thể làm được. Nhưng mà ai cũng có thể làm được nếu chúng ta thực hành theo cái phương pháp mà Đức Phật đã đi làm, ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể đạt được. Kỳ diệu như vậy. Nên mọi người cố gắng từ từ, vừa có thể sắp xếp thời gian sau này, nếu mình đi làm thì đáng lẽ giống như bồi thường là mình 6 giờ mình dậy, hay là 5 rưỡi mình dậy, 5 giờ mình dậy. Càng tuyệt vời, tu tập càng tốt thì giấc ngủ rất kỳ diệu lắm. Và ngủ sớm không tốt, mà ngủ có thể nếu mà ngủ vừa đủ thôi, ngủ vừa đủ thôi, và ngồi thiền nhiều, tối về ngồi thiền tiếp, ăn uống nghỉ ngủ xong, không nên coi tivi, không nên lướt nhất nhiều, các cái căn này là của dục, mà cái dục nó kéo cái tâm thì càng đi xuống, mà cái tâm làm chủ cái dục thì càng đi lên. Chắc chắn như thế nha, cái tâm càng sang trong điều khiển lấy các cái căn, các cái thân, mắt tai mũi lưỡi thân, thì người đó càng đi lên, mà để các cái dục càng kéo thì càng đi xuống, càng xuống thấp. Tại vì trong con người ta có gì, có phần con, phần người, phần con là con này con kia, thì chúng ta là các căn là giống như phần con đây, phần người là phần tâm đây, phần người đây, phần ngài, phần người đây, là giống như ngài này ngài kia, tức là người ta đã dùng cái tâm mà chủ lấy cái thân, mà chủ lấy thân tuyệt vời rồi. Cái Đức Phật có thể ngồi 49 ngày liên tục, 7 ngày liên tục, nhiều ngày liên tục, và vì cái nghị lực và trí tuệ của Phật thì tối thượng, tức là tột đỉnh luôn, không có ai bằng. Nhiều do nhiều đời Đức Phật đã tu tập thiền định, đã giữ giới. Có những kiếp Đức Phật có thể giữ giới thà chết chứ không bỏ giới. Và Đức Phật biết rằng cái giới như cái cọc của những cánh cửa, những chốt của ngôi nhà, những cọc của con đường, là bảo vệ khỏi nguy hiểm cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là giữ giới thật là khó, thật là khổ. Nhưng mà khi các thứ tu tập rồi, thấy giữ giới là thứ hạnh phúc, thứ tuyệt vời nếu giữ được, thứ lợi lạc ra nữa, rất là lớn, rất là lớn. Thứ định tĩnh sang trong càng mình thấy mình, nếu mình có người con, người bạn, người anh, người em, người vợ, người chồng mà hoàn toàn không nói dối, hoàn toàn không tà dâm, hoàn toàn không uống rượu, không trộm cắp, không lấy chỗ, không có thì sao? Tuyệt vời, đúng không? Nếu ai có, ai mà thấy, nếu mình có người nào mà luôn giữ năm giới, nên cố gắng làm bạn người đó. Chắc chắn chỉ có lợi chứ không có hại. Tại vì họ không sát sanh mà họ có thể làm giúp người khác phóng sanh hay làm những cái chuyện khác để không tổn hại sức khỏe người khác. Họ không nói dối mà họ không nói nhiều lời từ ái, nói lời trừ tụy, nói lời yêu thương. Thì không gần người đó thì làm chi, đúng không? Chắc chắn phải gần, nên gần. Tại vì như thế chắc chắn người đó càng ngày trí tuệ họ càng phát triển, cái tâm từ bi và nội lực họ càng phát triển, thì chắc mình gần họ là lời lạc rồi. Còn những người phá giới cố gắng tránh được càng xa càng tốt, tại vì chắc chắn họ càng ngày họ càng bị kéo xuống thấp thôi. Hành định của thân khẩu của họ ngày không bị không có trí tuệ điều khiển được nữa thì càng khổ, và khổ lây cho những người xung quanh, và ngược lại cũng vậy. Có thể bất kể đạo nào không biết, mình đạo nào không biết, nhưng mà cái giới là giống cái nhân cái quả, gieo cái gì gặt cái đó. Mưa lắm thì ngập, nắng lắm thì khô cháy, mưa thuận gió hòa thì tốt, thì sống không vậy. Giống như mà đi công nhân, mình đi làm việc mà không làm đến quậy phá rồi này nọ thì rồi lãnh lương được không? Ông giám đốc có cái trả không? Có người tinh tấn, người hết mình thì giám đốc chắc chắn nghĩ đến tình thường, đúng không? Và mọi người chắc chắn rất là quý trọng người đó. Đó là chuyện tự nhiên, đó là chuyện nhân quả, đúng không? Tự nhiên. Thì chúng ta muốn ngồi thì cố gắng cơn đau này. Thực chất cơn đau mọi người thấy không? Nó tan đi rất là nhanh, đúng không? Khi mình ngồi lắng lại thì bắt đầu những độc tố, tại vì những mầm bệnh nhá, những độc tố như tắc bế, nghẹn nghẹt, vôi hóa và sơ vỡ nào đó, nếu nó tương ứng với độc loạn, tương ứng với quay cuồng, tương ứng với bất ổn, tương ứng với vô minh, tương ứng với bóng tối, tương ứng với khổ đau, thì nếu chúng ta ngồi định tĩnh như này chắc chắn là tương ứng với trí tuệ, tương ứng với sáng suốt, tương ứng với bền lâu, thì chắc chắn hai cái thứ đó không hợp với nhau, bắt buộc một thứ tồn tại. Ấy nào mạnh hơn thì lấy cái như nước bùn đen và nước trong. Có bùn đen thì không có nước trong, mà có bùn có nước trong thì đẩy bùn đen ra. Như thế. Cái tâm càng bình tĩnh thì càng bình tĩnh càng giãn hơi thở bao nhiêu. Mà như trong kinh Phật đó là khi trúng tâm này là 16 đại tiệm tâm tiêm khởi, giống như vì sao là con Phật là tính, là niềm tin vào cái sự lợi lạc của tu tập. Tính có tính thì có tấn, có tự, có sức mạnh, tức là có cái gì là mình làm có niềm tin thì mình có sức mạnh rất là cao, đúng không? Rồi có tấn thì sao? Có niệm, tức là tâm liên tục dán chặt đây, tính tâm niệm thì có tính, có tấn, có niệm, có tàm, có túy. Tàm quý như là tự nhiên biết thấy cái việc này sai quý, không làm không được, việc kia tốt làm biết mình. Có tàm có quý sợ ghê thở và ghê thở tội lỗi, và ấy. Giống như mình thấy có những người đánh đập vợ con cha mẹ mình, trời, thiệt cái con người không làm sao mình không thể làm được đó, đã có tàm quý một phần nào đó. Thì những chuyện xấu càng tàm quý thì càng không muốn động của ai rước đó cũng đi tìm trả được thôi. Tàm quý rất là cao thì chắc chắn cái định lại càng phát triển, cái thiền tâm lại càng tinh khởi, thì ánh sáng thiền tâm càng tinh khởi thì đại thiền tâm càng tinh khởi thì ánh sáng càng rực rỡ và càng vi diệu, càng cao siêu vượt bậc tối thượng. Nó có rất là có, đó là mấu chốt rất là rõ ràng, rất là rõ, rất là hay, rất là quý. Đó, có ai hỏi thêm điều gì không ạ? Cái phương pháp con muốn tập hàng ngày giờ thì làm thế nào nó tốt? Nếu mà có điều kiện là không gian rộng hơn và có điều kiện thì sư phải hướng dẫn từ cách khởi động toàn thân rồi tập hơi thở mà chỉ vì sao mà như thế này. Rất là dài, rất là mạnh, là điều cho mình cứng quá. Chúng ta đi hình như chỉ có 1/3 phổi mà chúng ta không sử dụng hết phổi, cho nên gọi là vì sao chúng ta đã có người ta là cầu thủ không phổi. Thực chất là họ sử dụng hết toàn thân phổi, oxy rất là nhiều, tại vì tim máu nó cần gì? Oxy nếu nhiều quá thì nó phải đập nhiều thì ít trơ vỡ, ít độc loạn, mềm mại, ấm áp, sức khỏe đó. Thì tập hơi là vậy, tập hơi càng nhiều mà hít vào mũi thì đau, nó nhiều hơi giống như mà mình có nhiều cái lựa chọn, nhiều món ăn để lựa chọn thì sức khỏe mình sẽ tốt hơn. Bắt buộc mình cứ món ăn đó mãi thì chắc chắn sẽ rất là rất là khó chịu lên. Cái hơi thở vậy, hơi thở chúng ta tập tốt, chúng ta có hơi thở đó tốt, cái lực hơi, mà lực hơi như thế nói, lực hơi mạnh nó có tạo lực rất là lớn, thấy không? Chúng ta tất cả các phương tiện này, xe máy này, cái quạt này, ô tô này, máy bay này, vũ trụ nhớ gì, cái hơi. Có cái chuyện là trong cái chuyện mà trong cái hồi xưa vật lý đó, hai con người kéo hai cái cục mà cục hút hút đó, đến nỗi mà hai cục một đoàn người mà không kéo được, cái gì kỳ lạ như vậy, hơi nó hút quá mạnh. Cái hơi là vì sao người ta tập khí công, võ khí công, vì sao lại có thể có những người giọng nói rền vang mà có những giọng nói không ra hơi, nội lực đang bị thuyên giảm và nội lực đang mạnh mẽ, đang tăng trưởng. Đó. Và dùng cái tâm điều khiển nữa thì sao, cái thiên xảo rất là lớn, lực đạt rất là lớn. Đó. Thì cái môn phước liền này không chỉ đạo Phật mà ai tu tập tốt sẽ chắc chắn hạnh phúc lợi lạc trong từng công việc trong cuộc sống, chứ không phải là không phải chỉ là đạo Phật tập, không phải đâu. Đạo Phật nói tại phải là đạo Phật là gì, tôn giáo không tôn giáo, chỉ là con đường chuẩn nhất của mỗi chúng sanh để hạnh phúc và đoạt hết khổ đau mà thôi. Chứ vậy đạo Phật là có phương pháp tôn giáo, không phê phái nào hết, đó là con đường chuẩn nhất của mỗi chúng sanh. Giống như chúng ta đi học mà vào trường đại học nào, ông thầy giỏi nhất là ông thầy đang theo nhật, ông thầy đi ngay dắt chúng ta nhanh về đích nhật. Thì giống như Phật là ông thầy tuyệt vời nhất, không có ai thay bằng ông thầy cả. Là như thế, đúng không? Thì đó đạo Phật là như vậy, là những cái nguyên nhân của khổ đau và nguyên nhân của hạnh phúc Phật biết hết, Phật đã thành công, Phật chỉ lại thôi, chứ không phè phái, không có tôn giáo gì cả. Đạo Phật là tôn giáo không, chỉ là chánh đạo, là con đường của bát chánh đạo, là những cái điều tốt lành của tất cả của thân khẩu ý. Nếu ai thực hành được càng nhiều, chắc chắn người đó chắc chắn sẽ có hạnh phúc của đời này và hạnh phúc muôn về sau. Và tùy mỗi người, ai muốn thích hạnh phúc khi có đau đều cho tự mình, không ai ép. Đó, phải không? Mọi người có thể, nếu có điều kiện thì nếu mà khi nào có điều kiện có thể tư mà dành cho mọi người một thời buổi sáng á. Nếu buổi sáng thì tập buổi sáng chưa ăn chưa uống thì tập hơi, tập luyện hay tập hơi thì chắc chắn mọi người sẽ có khí rất là tốt, có hơi tốt thì chắc chắn sức khỏe mọi người sẽ tốt hơn. Mà khí tốt thì máu hút mà quý biết nó chạy rình khắp toàn thân, thì cả người ta phân tích ra là những cái hồng cầu bạch nhỏ nhỏ là đó là còn đấy, mà trong cái tổng hợp sắc của Phật, sắc chân đế Phật phát hiện vẫn có đất nước gió lửa màu mùi vị, rồi có một cái mạng sống gì sắc mạng căn, sắc tánh nam, sắc thân, rồi nhãn tình sắc, nhĩ tình sắc, tỷ tình sắc, thiệt tình sắc, thân tình sắc. Tức là nhãn tình sắc là cái khạch sắc li ti mà nó có đảm nhận ghi nhận cảnh, giống như mà những cái camera có cái phần mềm nào đó nó ghi nhận cái tác động đó, có cái micro có cái phần nào đó nó thu cái âm thanh vào và lưu trữ vào đâu đó, thì cơ thể mình có thể nó đông đảo gần giống như một cái máy tính và cái một bộ dàn âm thanh nhá. Nhưng mà nó cao siêu thì không thể được mà nói được, ví dạy để cho mọi người dễ hiểu. Đó, có cái nhãn tình sắc, nhĩ tình sắc, nếu ai tu tập tốt họ thấy, họ đưa tâm tới nhãn tình sắc, một năm trước họ thấy cái cảnh nó đập vào nhãn tình sắc, đập vào văn ga, đập vào cái sắc trái tim, họ thấy người ta kia, rồi họ có thể đưa cái tâm của ánh sáng của họ nhập vào tim người khác, người đối diện, nhập vào nhãn tình sắc rồi đó, họ thấy hình ảnh của mình thế này đập vào mắt người đó như cái cương cao trâu kỳ diệu, không thể nó hết được trong pháp của Phật trong. Cho nên tu khuyên mọi người, ai mà muốn hạnh phúc cố gắng tu tập, có thể chưa giữ nhiều giới thì giữ năm giới, không là cố gắng từ từ bỏ được. Nhất là Việt Nam mình là cái rượu bia thì rất là khó, đúng không? Đa số là tết là phải chúc ly cho, mà không uống là nói ông này ông kỳ dị, ông này nói như vậy là không phải như bên biến, họ biết làm đưa rượu ra, họ biết là đang làm khổ cho người khác. Hỏi ở Việt Nam mình sao? Việt Nam mình không chúc một câu mà không vô là thấy hôm sau đi làm việc khó rồi đó. Ông này có vẻ không gần gược rồi đó, làm ăn không hợp tác không xong rồi đó, không khổ vậy á. Tại vì họ chắc là chưa hiểu hết cái sâu xa của những cái thứ Phật thật vậy. Chứ ai hiểu rồi mà không giữ giới, xưa nay không hiểu giới thì lạ chứ, không giữ giới thì lạ chứ, càng muốn giữ giới hơn nữa. Các sư kể cả các sư về mà không dám về một mình, tại thực sự có những giới mà không thu thục, vị này phải đúc thúc vị kia, ta như biết là nguyên nhân của khổ đau, cho nên sợ lắm. Cho nên có những vị tu đó 7 năm rồi, hỏi sư có về nghe, về chi, về vô lò lửa khổ mà. Họ thấu hiểu rồi, Thấu hiểu, càng tu tập càng thấu hiểu nguyên nhân của khổ đau, nguyên nhân của hạnh phúc rồi. Mà thấu hiểu rồi thì có làm đại không, là bừa không? Không, không có chuyện đó, đúng không? Bị ai lừa mà mua cái món đồ gì hôm sau đến mà nó có dễ dàng vui vẻ mua tiếp không? Chắc là không, nếu có chắc có vấn đề rồi, đúng không? Đó, đó, thì cái giới cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ. Cái giới giống như mà cái căn nhà mà có những cái cột, có những cánh cửa bằng, càng nhiều giới thì càng tinh túy, càng vi tế, càng có cả camera, còn càng có cả bảo vệ, càng có nói chung là có chốt xanh, có gì giống như mà tức là có đầy đủ tất cả sự bảo vệ tuyệt đối luôn, từ thân, từ khẩu, từ ý luôn, thu thúc các căn luôn, các căn, năm căn năm ngũ trong veo thì ý căn cực kỳ thuần tịnh siêu nhiên, muốn làm gì được đó. Ồ, nó kỳ diệu như vậy. Sáng dậy là chưa uống nước gì, chưa à, không là... không biết cái bài đó thì không phải tập hơi kìa, tập hơi tại vì khi tập hơi là thư sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tập hơi mà hít hơi nhiều và đưa hơi ra xuống bao tử, xuống ruột non, xuống ruột già và đẩy ra sau luôn, liên tục thì những khí độc nó tích tụ trong thân mình bao nhiêu năm rồi nó đẩy ra thì thức ăn chúng ta ăn vào nó hòa vào có thể tốt. Còn trong này chúng ta thấy không, ruột con gà, ruột con này chưa vài ngày, hay là cái toilet chúng ta vài ngày không chùi thôi, khủng khiếp, như trong ruột ta thì mấy chục năm, đúng thứ, một khối khủng khiếp, những máng bám, những nhầy nhụa, những ổ vi trùng, vi khuẩn, giun sán, khủng khiếp, mà không bao giờ cột rửa được, mà nếu biết cách tập hơn nó có, và ăn những cái thức ăn có chất xơ cũng rất là tốt, nó để cào bớt những cái máng bám, những máng bám, những bơ dưới đó nó lại giống như mà trong cái ruột mình, trong cái ruột non mình có hàng một tỷ cái lỗ tiêu hóa, nhưng mà càng ngày càng tập chất còn 900, còn 800, còn 700 cứ cần nhìn. Cho nên nhiều khi nói như là ăn già thì ăn sao ra vậy, không có thu. Mà đứa bé gì, đứa bé nó một bụng sữa thôi mà nó mập 4 miếng rồi. Đó, càng là chúng ta, và càng là ăn là càng lại cái tâm càng tham, là ăn phải cho độc chiêu, ăn phải cho cay, cho mặn, cho đủ thứ lên được, đúng không? Cho đẹp mắt nữa, cho nhiều khi phải có âm thanh nữa, đúng không? Đấy, mùi thơm phải độc đáo rồi, tức là mà ăn nhiều khi món ăn phải mềm, phải dẻo, phải cầm, phải xúc chạm, với cái tâm tham luôn khởi, ý căn tán loạn lại xuống nữa. Khổ vậy đó, khổ như vậy đó. Như thế cứ nghĩ là sướng, nhưng mà cái hạnh phúc đó, hạnh phúc của vô thường, hạnh phúc của tạm bợ, hạnh phúc cắt căn tạm bợ, hạnh phúc của cái này lúc là nếu mà mọi người tập tốt mấy theo thì đâu cần gì đâu, mà hạnh phúc tràn đầy, đúng không? Hạnh phúc tràn đầy thì cả bỏ cái xác này vẫn tự tại hạnh phúc như thường. Còn hơn nữa, cái xác này nó nặng đầy lắm, nó bất tịnh lắm, chính lỗ xì ra cả ngày, đúng không? Nếu mình biết là nói là người đẹp là thiên thần là gì đó, mới thiên thần mà cho hai ngày thiên thần cứ xì tại chỗ là thôi không còn thiên thần nữa, không? Đó, mình thấy không? Tức là mình tu tập để sau này mình sẽ thấy rõ thật sự của cái cuộc sống này, của bản chất cái con người mình này và những cái vi diệu cao trâu hơn. Đó, chắc chắn chúng ta sẽ biết nên làm cái gì. Đó, đúng ra chắc chắn nếu chúng ta biết sai biết đúng rồi thì chắc chắn cái đó không cần ai phải nói nữa, không? Không cần ai phải đốc thúc nữa. Đó. Tức là một điều thứ nói là thứ mình muốn nói kéo nhiều điều nữa, tại vì rất là nhiều điều muốn chia sẻ, rất là kỳ diệu, rất là có thể chắc chắn mọi người chưa nghe, đúng không? chưa hiểu, nhưng mà có chắc chắn có. Nếu ai biết cố gắng và tu tập, nhất là ngồi thiền được phút nào giờ nào giới đang tốt tuyệt vời, từng đó. Tại vì chân không khua này, nếu mà mình có đang đứng có thể đá ai cái này, tay đang có thể nó bình thường có thể đấm ai cái này, mắt có thể liếc xéo cái này, đúng không? Miệng có thể nói câu này nọ này, cái tay có thể nghe rồi bắt đầu bực bội này, hơn thua này, ganh ghét này, đố kỵ này, đúng không? Ý căn bắt đầu lại tan loạn. Chứ còn ngồi này rồi ý căn luôn hơi thở vào, hơi thở ra, biết rõ, trong sáng, trong veo. Những giây phút đó nhân tròn vẹn, quả sẽ tròn vẹn. Gieo nhân gì gặt quả đó, đó rõ ràng. Nhân quả công bằng, không du gì luật pháp có thể trốn, nhưng nhân quả không bao giờ trốn được, chắc chắn một điều đấy bạn. Thì sao chúng ta muốn sao cũng được, tùy mỗi người, càng tinh tấn càng gìn giữ thì càng tuyệt vời. vi diệu, và thiền định sẽ có những cái sâu xa hơn, và chúng ta chắc chắn cái công việc chúng ta làm rất giỏi giang, rất siêu việt, rất cao, rất hơn hẳn những người bình thường. Thì chúng ta cứ thế, cho nên có thể ông ngoài một ngày mình ngồi trưa nếu ai tập được, nếu mà có thể là sư, nếu mà có điều kiện sư để hướng dẫn cho mọi người cách chinh phục cơn ngủ trưa, ngồi được ngồi xong rất khỏe, ngồi xong thì rất khỏe, rất tỉnh táo, làm việc rất là tốt, kỳ diệu như vậy đó. Rồi có thể ai về trung thể sư để chinh phục qua đêm, sư đã hướng dẫn cho những người vượt qua đêm ngồi 6 tiếng một lần. Có những người bạn của thư, những người vị theo của thư chinh phục họ, hướng dẫn họ ngồi từ 7 giờ tối đến 3 giờ 4 giờ sáng và vẫn tỉnh táo, vẫn khỏe mạnh. Ngồi có thể 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng không cần đổi chân một lần, vẫn cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng mà những người đó sau đấy có làm việc được không ạ? Làm việc quá tốt. Mình làm việc được thì sao? Nhưng mà những cái người mà thành công như sư chia sẻ là buộc phải không, giới thì năm giới đã tốt rồi. Năm giới là tốt rồi, cư trí rồi. Cư là tại vì thời Đức Phật nhiều về cư trí đã đắc thánh. Đắc thánh là việc vượt hết cả giới rồi, vượt định luôn. Có tuệ sâu sắc thốt bén rồi. Còn có một cái thắc mắc này. Ví dụ cái giới tham đi. Ví dụ ai có một cái ham muốn. Đúng rồi. Thì cái ham muốn đấy có thể là nó thể hiện trong công việc của con đi. Ví dụ là nghề, con nói thẳng nghề của con đi, nghề phải cãi. Tất nhiên là không có chuyện là muốn làm hại ai cả. Nhưng ở đây có chuyện là có tính đối kháng. Nghề thầy cãi là nghề có tính đối kháng. Mà lúc đấy nó hỏi mỗi một người là nghề muốn thắng vụ kiện hay là muốn giải quyết một vụ kiện để thắng bên kia. Tất nhiên là làm những gì pháp luật cho phép và đạo đức cũng không có cái gì phê phán cả. Nhưng rõ ràng ở đây là đòi hỏi anh phải có ý chí, anh phải có quyết tâm, anh phải có ham muốn, anh phải nói thẳng ra là anh phải có ham muốn. Thế thì nếu mà cái ham muốn như vậy, thì nếu mà mình đi theo con đường tu tập này, nó làm cho cái đội ngũ, ngay cả như bản thân con chẳng hạn, gặp công việc nó cứ bình bình mọi thứ nó đấy, mọi thứ đều như vậy, thì liệu có, rõ ràng trong trường hợp này rõ ràng không làm hại ai, nhưng mà khách hàng người ta không hài lòng nữa. Thì đấy là cái nào để giải quyết. Nếu người luật sư nào giỏi là tìm ra sự thật và phơi bày sự thật cho tất cả mọi người hiểu, đúng không? Đúng rồi. Thì cái sự thật là cái người nào mà thấu hiểu sự thật thì người đó là sự thật, là chân lý tuyệt đối. Mà những cái mà bị che đậy là cái tạm thời có thể khi đó, nhưng mà khi sau có thể thấu là ấy. Thì chính cái tham ở đây, tham là chúng ta tham sự thật, đúng không? Chúng ta là người luật sư là gì? Để sao? Để thấy được sự thật của cái tình huống đó, rốt ráo cả tình cả lý, đúng không? Chứ không phải là nếu tôi muốn bỏ bao nhiêu tiền, tôi làm ngược cái này, thì có thể vô tình chúng ta đã hơi bị ảnh hưởng về cái nhân quả. Vô tình chúng ta là nhiều nhân quả. Cái này là hơi khó, đúng không? Cái này nó có những, nếu nói sâu là hơi khó. Tham sự thật thì sao? Tham sự thật là cái tham tuyệt vời, cái sự thật thì cái tuyệt vời. Thì sự thật như thế thì sao? Như sư nói là cái tham, tại vì cái tham nó vì sao lại ảnh hưởng cái tham? Cái tham không được thì nóng nực, lo âu, buồn phiền, đúng không? Cái tâm bán loạn thì cái trí tuệ bắt đầu càng tối tăm. Tại cái tâm mà càng không vừa làm cái gì thì sao? Chắc chắn mệt mỏi, nặng nề. Mỗi cái tham, mỗi cái to tham như Phật nói là cái tham như khát uống nước muối. Được cái này chắc chắn sẽ kế hoạch cái khác tốt hơn. Một cái xe chắc chắn xe chín hơn. Hai cái có ba cái. Căn nhà một lầu chắc chắn muốn ba lầu, năm lầu, mà phải muốn trang trí nội thất hàng xịn. Chẳng bao giờ mình dừng lại. Thì cái tham đồng nghĩa với khát uống nước muối, tức là không bao giờ dừng. Mà tuổi đời và trí tuệ thì chắc chắn đến một lúc phải ngưng lại. Thì cái gì sẽ đến? Cái khổ đau sẽ phải đến. Và khi cái tâm mà rời khỏi thân xác mà đang trú những tâm bất thiện thì cõi khổ. Nếu cái tâm định sáng trong rời cõi thân này, cõi lành. Nó hay chỗ đó. Trên cái tham thì sư nói cái tham là nguy hiểm chỗ đó. Cái tham nếu cái tham bằng cái tâm bằng biết đủ, gọi là tàm quý, trí túc, thì nói tên này cũng tốt, tốt hơn cũng được, nhưng mà đến này cũng được. Sao? cái xe máy cũng được, cái xe xịn hơn cũng được, nhưng mà làm sao đi tới nơi về tới chốn là tốt, là cái tham, cái tham biết vừa đủ, cái tham đó có chừng mực. À, cái cuộc tranh luận nó có thể không đến đâu, nhưng mà thôi cứ được cố gắng, được lần sau cố gắng tốt hơn nữa, nhưng mà đừng để cái tâm sân, tâm không vừa lòng, tâm chán nản buồn nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Ăn không được đúng không, ngủ có sao không, không sức khỏe không tốt, làm việc thế nào cũng xua luôn đó. Đó, nó ảnh hưởng, nó kéo một dây một chùm như vậy. Cho nên tức là vừa lòng với người hiện tại và cũng có thể đón nhận tất cả tình huống của tương lai, tự cho tự tại thì cái tâm an lạc, tâm an lạc thì tăng cao. Giống như mình như nói các sư vậy đó, một tam y bình bát, một cái tươi nải, chẳng lo là ngày mai kinh doanh được mấy tỷ hay là ngày 11 là gì cả, nằm ngủ có thể nằm một giấc từ sáng đến tối không trở một lần nào. Còn a cái việc này sao đây, ô cái việc kia sao, nó không thử, nó đấy là cái sự khác biệt. Bây giờ như bọn con thầy giáo sư thì giải quyết bằng cách là gì? Là thế này, bọn con đang sống ở thế giới đời thường, sống trong đời thường thì làm sao để cân bằng chuyện đó? Thì bằng cân bằng gì, là mình phải cố gắng nếu tốt hơn cũng được, mà không tốt hơn vẫn cứ giữ tâm mình an, nhưng vẫn cố gắng, chứ không phải là không phải là không cố gắng, không phải là bỏ dễ vui, không phải là buông xuôi, mà cố gắng và tốt hơn mọi việc với sự khả năng của mình, không ôm đồm quá để đi ăn không được ngủ phải không, bệnh tật lại khổ hơn. Tức phải bằng dùng bằng ý trí có thể như thế, à, tức là và nhất là cái thiền định nữa, thiền định từ từ có trí tuệ sáng trong, có sự thẩm thấu, có sự từ cái tâm nó rất là hay, tự nhiên nó xử lý mọi việc rất là sâu sắc, rất bén, có cân bằng. À, thì giờ tác cái mà vừa đủ đã, thế nào cũng được. Ngày mai cái việc đó có thể hư mà có thể tốt, vẫn xác định rằng ta sẽ vẫn giữ tâm bình thản để xử lý, thì chắc chắn chúng ta sẽ quân bình được công việc, đúng không? Công việc, công việc thì như thế là chú tâm chúng ta an tâm, chúng ta sẽ ăn ngon ngủ yên hơn, chúng ta khỏe hơn, trí tuệ lại phát triển, chúng ta lại thực hành công việc để công việc tốt hơn đó. Tức là đừng để cái tâm tham nó quay cuồng quá, vẫn mong ước, vẫn lên, vẫn là tốt, cái đó không sao cả. Những cái việc thiền giống như mà giúp cho người mà những cái giải quyết của khúc mắc của người này người kia mà thấu đắt, để họ thỏa mãn cả đôi bên thì quá tuyệt vời. Nếu người đó cực kỳ giỏi, đúng không, người nào tìm ra sự thật, nói sự thật thì hai bên chắc chắn không thể cãi được, đúng không, phải vui vẻ chấp nhận, đúng không? Tại vì sự thật thì mình muốn cố gắng làm sao tìm thử thật bằng với khả năng của mình, nếu chưa tốt thì bạn có thể là cố gắng nhẹ nhàng, quán xuyến, bình tĩnh, đừng nóng vội. Nóng vội đúng không? Nóng vội thì như là một mồi lửa có thể đốt cháy cả khu rừng. Nóng lửa như một mồi lửa rồi đó. Mồi lửa có thể một việc, một mồi lửa nhỏ thôi, quê diêm thôi, cái diêm nhỏ này thôi, mà khu rừng thì sao? Không cháy sạch, không còn một ngôi làng có thể cháy hết bằng một quê diêm đang đổ lửa này. Thì tham nhiều khi nó đồng nghĩa với cái sân, tức là tại vì cái không vừa đồng nghĩa với bực mình, đồng nghĩa với mệt mỏi, đồng nghĩa với bất thiện, thì chắc chắn cái tâm bắt đầu tán loạn, là xử đi không tốt nữa. Cho nên xác định rằng vừa đủ, cố ngày mai tốt hơn, nhưng mà không tốt hơn cũng thể tự do tự tại, ta làm ta chấp nhận mọi việc có thể xảy ra, bình tĩnh, đúng không, thì chắc chắn là cái tâm bắt đầu tự do tự tại hơn. Mà tâm tự do tự tại thì trí tuệ và lệ sẽ sáng lại sinh khởi, là nhạy bén, giữ được cái cân bằng, đúng không? Người nào giữ cân bằng, cái người nào nóng chúng được, lành chúng xong, ăn ít chúng được, ngủ thiếu cũng được, nói câu xấu xấu cũng không chịu được, nổi chân lên, người đó sao quay cuồng với cái khổ, đúng không? Còn mà tự do tự tại tức là biết lặng lặng mình xử lý các công việc và vừa phải với có thể là chấp nhận mọi tình huống có thể xảy ra, thì cái tâm thể tự tại hơn. Và luôn luôn tất nhiên là vẫn ta nghĩ là muốn tốt hơn, ai cũng muốn tốt hơn, ai cũng muốn hạnh phúc, đúng không? Chắc chắn ai muốn hạnh phúc, không ai muốn khổ đau. Mai muốn hạnh phúc gì, muốn hạnh phúc để càng mãi mãi càng lớn lao hơn, chứ muốn hạnh phúc hôm nay mà ngày mai nhỏ hơn, ngày mốt nhỏ hơn, dù nó có ngon thì hạnh phúc mãi mãi chỉ có thực hành các lời Phật. Còn hạnh phúc của cuộc đời nhiều tiền mà bệnh tật, hạnh phúc không? Không. Nhiều tiền không bệnh tật, nhưng mà gia đình vợ chồng không thương yêu nhau, tiền bạc sức khỏe, tiền như cỏ rác, đúng không? Đúng không? Mình thấy không? Nhiều tiền mà vì không ai thương, cô độc, sức khỏe tốt nhưng mà cô độc, thui thủi mình. Như vị sư được khác, vị sư là họ tự tại, họ buông từ bỏ, cho mình mà không từ bỏ mà không ai ngó là chắc chắn không nổi. Tối về mà không bấm tivi mà không nhắn cái gì là thấy buồn rồi đó. Mở tivi mà cái này có các canh dừa chút là thấy khổ rồi đó, thấy trống trải rồi đó, đúng không? Tại sao? Do cái tâm rất yếu đuối, phải dựa với cái gì đó mới cảm thấy hạnh phúc, dựa với cái gì mà thấy thì ấm cúng. Thì chắc chắn dựa theo các căn này, mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý, thì chắc chắn cái ý căn nó càng ngày càng non nớt, càng càng éo ọt ra. Nó nguy hại chỗ đó, nguy hại chỗ đó. Thì chúng ta phải thử hỏi chúng ta sống để làm gì? Sống để hạnh phúc, chứ phải sống để nhiều tiền. Nhiều tiền không phải hạnh phúc thì nhiều tiền làm gì? Nhiều tiền nằm cái giường vàng mà lăn từ tối sáng còn hơn ngủ cái chõng rơm một giấc từ sáng từ tối sáng, đúng không? Đúng không? Chúng ta hạnh phúc chẳng phải chúng ta để nhiều tiền. Chức to mà đi đâu cũng kể như ông nói trên đội, mấy ông mà bên Mỹ chẳng hạn, mà đi sang Iraq, Iran đi đâu mà đi một bước là có thể là tính mạng không còn rồi. Mà hạnh phúc ở chỗ thế này, hạnh phúc chỗ là nếu đạt được trong tâm thì hoàn cảnh nào cũng hạnh phúc. Tại vì cái tâm không cần mong cầu thế này cũng được, thế kia cũng được, như các sư vậy đó. Một có thể hai bữa, mà có nhiều khi rừng quan trọng dịp chịu ăn bữa, có khi ngồi từ này từ này tới sáng trưa không uống nước luôn, không toilet, không thấy nhà cốc đẹp, áo đẹp, như cũng là hai miếng vải vuông này, nhiều khi hơi chập xệ chút chiêu là vuông này cũng sao cũng được, không sao, không sao. Mà ai khen nhau ông này ốm quá, ông này mập quá ở cũng không sao, lớp mỡ dày hơn rồi run sáng to hơn. Không cái gì tự tại, không không bị cái ngoại cảnh lôi kéo. Thì hạnh phúc thêm càng tốt, nhiều tiền, ăn món ăn ngon, nhà đẹp, vợ con yêu thương nhau rất tốt, không phải là không phải là cấm, không phải là hay gì cả. Nhưng mà nếu có cái hạnh phúc đích thực ở trong tâm, ngon, hạnh phúc đích thực trong, dù ngoài hoàn cảnh vẫn hạnh phúc, đó là hạnh phúc đích thực. Chứ hạnh phúc dựa vào cái gì thì sao? Cái đó sẽ thay đổi rồi sao? Hạnh phúc cũng thay đổi, cũng đổ vỡ theo nó. Đúng không? Chắc chắn như vậy, đúng không? Anh đi làm nhưng mà chắc chắn một ngày anh về hưu. Rồi sao? Anh giữ cái chức này là tuyệt vời, hạnh phúc. Rồi cái hạnh phúc đó sẽ thế nào? Có được ông Obama, ông vào Nhà Trắng, ông thỉnh cái tượng Phật vào Nhà Trắng, ông đã cùng đạo biết thực pháp cái này. Vài năm nữa ngài còn ở đây, vài năm nữa con đã không còn ở đây. Tại vì cuộc sống dựa vào những cái vô thường thì cái khổ và cái vui cũng sẽ thế thôi. Vài năm nữa tuổi trẻ cũng sẽ đi, tuổi già sẽ đi. Bám vào sắc đẹp thì chắc chắn sao? Sẽ khổ đau. Nó chắc chắn, tại vì mình phải biết rằng có những cái chắc chắn không tránh khỏi. Thì biết say, biết tâm tự cho tôi già chút chiêu không được, mập chút chiêu không được, đẹp chút chiêu ôm không được, không sao. Thì cái tâm tự do tự tại là hạnh phúc. Hạnh phúc trong đi thực trong tâm. Nhưng mà hạnh phúc bằng cái thước đo của, nhưng mà chúng ta có thể là thước đo phải nhiều tiền và danh vọng. Nhưng mà thước đo tiền, nhiều tiền, tiền bạc và danh vọng thế nào, nó có giữ mãi được không? Ông Obama ông biết rằng vài năm nữa con cũng đi, đúng không? Ông là cái chức của ông là đối với người thế gian thì sao? Có ai bằng ông? Rất là hiếm người bằng. Nhưng ông biết rằng vài năm nữa ngài ở đây, ngài vẫn hạnh phúc, mà hạnh phúc của con thì đang thay đổi. Đó, rõ ràng. Đó, mà hạnh phúc là hạnh phúc gì? Mà chúng ta muốn hạnh phúc gì? Hạnh phúc không bao giờ tuột mất. Mà hạnh phúc có càng nhiều mà mất đi thì càng khổ đau. Mất cái điện thoại mà nhóm đã trên lỗi như cục gạch thì đó, cho mất cái iPhone hay bao giờ thì sao? Nhưng đối với người càng nghèo càng thiếu mà lại mất cái lớn lao thì càng khổ. Còn nếu đối với người tự do tự tại thôi, rồi trước khi chưa có điện thoại cũng không sao, tôi dù mất cũng được, người đó hạnh phúc bình thường, đúng không? Trước khi sinh ra cũng chỉ là không có bánh vải nào mà vẫn có thể chọc cái là cười liền, bây giờ thôi làm lại từ đầu, vẫn có sức khỏe, vẫn có trí tuệ, mọi chuyện có thể trở lại, đúng không? Thì đừng để cái tham nào nó quay cho tâm trí ta phải khổ. Mà tâm trí chúng ta khổ là ăn không ngon, ngủ không yên, thì chắc chắn cái khổ sẽ chồng chất. Thì cái phương pháp của Phật là ngày xưa vì sao lại có những đất nước là cực kỳ hạnh phúc, ai cũng có năm giới. Ai có năm giới mình thấy không? Chẳng phải khóa nhịch, khóa Mỹ, chẳng phải kết, chẳng phải ngân hàng, ở đâu có để đó. Đâu có ai lấy qua ai đâu. Không đồng thông nào hết á. Không phải, chỉ ngân hàng là thêm lãi thêm lời vô thôi, còn mà tâm không tham thì cũng vừa đủ cũng được, cơm rau cũng được, cơm thịt đầy cũng được. Cái quan trọng là hạnh phúc và tuổi thọ an lạc. Tại vì cái tâm an lạc, tâm hạnh phúc thì tuổi thọ và sức khỏe là lên. À, cái tâm mệt mỏi, tâm nặng nề, tuổi thọ, sức khỏe là tốn. Mà mình cần cái gì? Hạnh phúc. Còn nếu giàu có, đầy đủ tất cả nhưng mà đoạn thọ thì sao? Hạnh phúc đó còn cảm thấy không ổn rồi. Ờ, mình thấy không? Hạnh phúc là gì? Phải tròn đầy tất cả. Tất cả, cả thân và tâm đều được cân bằng. Và làm sao để trí tuệ càng ngày càng mạnh mẽ, càng thấu đạt hơn. Chứ nếu hạnh phúc là chỉ một, mình thấy giống như mà nếu giống như mình vào cái chỗ nào đó nhiều vàng ngọc mình cướp, và mình biết rằng ra ngoài sẽ bị đánh đập, sẽ bị, ủa mình có cướp không? Không, chắc không đúng không? Thì cuộc đời chúng ta tham bao nhiêu thì chắc chắn sau đó sẽ cái khổ phải nhiều. À, nó chỗ nó cái mấu chốt chỗ này, mấu chốt chỗ này. Tham làm được tốt hơn sao? À, cái tốt, cái đó là tốt. Tham để giữ giới tốt hơn, ngồi thiền tốt hơn thì cái đó là được. Đây có những cái mà nói rất là lấn vào nhiều điều lắm. Thì có thể có nhiều người cảm thấy bắt đầu hơi nhiều câu hỏi, đúng không? Nhưng mà thời gian trước ta, bây giờ chúng ta thế này, chúng ta cứ làm sao để ngồi thiền tốt hơn, và chúng ta phải có trí tuệ hơn, chúng ta xử lý công việc tốt hơn cái đã. Sau đó ai muốn tìm hiểu hơn thì chúng ta lại tiếp tục. Đơn giản thế thôi. Tức là gì? Vừa với hoàn cảnh cái đàn, giờ trước tiên là giờ thế này, và cuộc sống có sức khỏe tốt hơn, làm việc tốt hơn đấy đã, để có hạnh phúc đi thực tôi đang cả đã. Rồi từ thêm. Chứ nếu mà càng nhiều thì càng phân tích ra thì như không bao giờ hết được. Các sư còn phải đi học hỏi dài, còn phải đi tìm hiểu và bao nhiêu nữa. Cho nên mọi người cũng vậy thôi, các sư cũng phải đi học hỏi nữa, các sư phải chuẩn bị vậy ấy nữa, chứ chưa thể giải quyết được những vấn đề của chính mình. Các sư phải học hỏi, phải thu thúc, phải giữ gìn nữa, để hạnh phúc làm sao nó mãi mãi nữa, nó đích thực nữa. Xin bổ sung một chút xíu ha. Thì tâm tham có nhiều là tâm tham, không phải mình tham cái này tham cái kia đều là tham. Thì Đức Phật đối với người cư sĩ, Đức Phật không trách người cư sĩ làm một số công việc như sau, sẽ không nhớ đầy đủ, ví dụ như buôn bán vũ khí, vì nó không nên làm. Tại vì chắc chắn việc mình làm chắc chắn sẽ đau khổ cho những người khác. Buôn bán súc vật để giết mổ, việc này không nên làm. Buôn bán người, việc này không nên làm. Còn những công việc khác, một số cái thì sẽ không nhớ hết, sẽ nói một số cái thôi. Còn những công việc khác thì không cần. Còn tham như thế nào là do chúng ta, khi chúng ta làm công việc đó. Chúng ta là luật sư, chúng ta có cái ước muốn đem lại công bằng, công lý, giúp đỡ cho người khác, đem hạnh phúc cho người khác, thì cái điều này là chính đáng, không sai. Rất tốt. Nhưng nếu chúng ta vì tham danh vọng, tham tiền bạc, chúng ta đổi trắng thay đen, chúng ta làm những việc đó không đúng, thì cái tham này sai. Còn cái ước muốn kia là chính đáng, phải có cái động lực. Như sư cũng vậy, các sư ngồi thiền thì cũng là cái tham, nhưng mà tham này là tham được giải thoát khỏi khổ đau, mà chính đáng là cái động lực. Ý là cũng đang ngưỡng cái gì tham. Mình cũng là tham, cái gì cũng tham cũng là xấu, là ước muốn chính đáng. Thì nếu mà làm công việc nào đó mà mình đem lại hạnh phúc cho người khác, cho mình và cho người, đó là những công việc chính đáng, những ước muốn chính đáng. Mình không có sợ là nó là việc tham xấu. Sao gọn như vậy? Ngày xưa khi Đức Phật gặp một vị vua, vị vua đang xử án, thì vị vua xử án rất là công minh thật đấy. À, tuyệt vời. Ông đang là một người cầm cân đẩy mực tốt, ông đang gieo nhân cõi thiên. Thì mọi người mà cầm cân đẩy mực tốt là đang phước rất là lớn, đem lại công bằng quân mình, công bằng cho tất cả mọi người, là đang gieo nhân cõi thiên. Phước rất là lớn, không phải là cứ kêu mọi người từ bỏ là không việc, không phải đâu. Phước rất là lớn nếu mình làm được công bằng, lý lẽ rõ ràng, mạch lạc, có tình có lý, có đầu có đuôi rõ ràng, cực kỳ tuyệt vời. Đó là phước rất là lớn, phước lớn lắm nha, không phải phước bình thường đâu. Đó, Phật đã nói khen một cái vị vua như vậy, tại vị vua đang chịu đáng. Và có những cái vị có thể là vị có phạt rất là nặng, nhưng Phật khen ông đang là vị tốt lành, ông đang gieo nhân của cõi trời. Ồ, rất là lớn. Thì cái tham mà nhiều việc, giải quyết nhiều việc cho người khác, giỏi giang cũng tốt, rất tốt. Rất tốt, chứ không phải không tốt. Để được thưởng nhiều cái không, rất tốt. Tại do cái khả năng thực sự của mình, tức là hữu trạ tự nhiên hương, đúng không? Chứ không phải là do tham của là không làm việc mà đòi lương cao và được thưởng thì cái đó là không được, đúng không? Mọi người có thể trao đổi ý kiến. À, giờ thì trước tiên giờ mình làm sao cố gắng là cơ bản là tập thiền, tại vì có điều kiện cho nên là sư các tôi nói chú để cho mọi người thấy đấy, cái cảm thấy cái tâm có thể có sự hương thánh hơn, chịu hơn, hương thánh hơn, để mình có sức mạnh hơn, tại vì cái gì mà có mình thấy có cái sự lợi lạc có thì mình sẽ chắc chắn cố gắng làm nhiều hơn, đúng không? Nhưng mình thấy mà vừa vừa không có lời lắm thì chắc chắn cái tâm có thể thử làm cũng được mà không làm cũng được, không đáng kể lắm. Biết lợi lạc mà lợi lạc lớn thì sao, thì chắc chắn phải dồn hết sức hết mình mà làm, đúng không? Thì chắc chắn đó là cái đó là niềm tin, nó có sự tin tấn thì sẽ có đạt được như lời làm. Thì ngồi thiền là tuyệt vời, ngồi thiền những giây phút đó mình có giới tuyệt vời. Như sư nói là nhắm mắt lại tất cả các anh chị đây, thì những giây phút như thế là mình hạnh phúc rất là lớn, tại vì chắc chắn khi mình xả tiền ra mình làm việc rất là tốt. Khi như thế các cái căn, các cái mũi lưỡi, các cái căn thể nó lọc được cái tạp chất, những cái độc tố, những cái vôi hóa, những cái tắc bế nghẹt đó, thì cái mũi lưỡi, cái căn thể mình rất là ăn uống rất là ngon, nhạy bén, đi xe sẽ nhạy bén hơn, phản xạ tốt hơn, do cái tâm càng lắng thì nó biết được những cái gì bất ổn xung quanh của các căn, nó sẽ xử lý nhanh hơn, thấu đạt hơn, sức mạnh hơn, đó là lợi lạc cho công việc rồi, cho cuộc sống rồi. Chứ mà thiền là một cái gì cả là quá cao xa, rồi từ từ như thế càng tăng trưởng được thì càng tuyệt vời. Ai càng giữ được hơn càng tuyệt vời. Tức là giữ được là đi làm được công ty không mà, chứ ai mà trộm cắp đến công ty mà cứ hở qua ai là bỏ túi thì sao đây? Nếu mình có công nhân điều như vậy thì chắc giám đốc kiểu này là thôi xong rồi đó, đúng không? Thì cái giới được của trộm cắp là tuyệt vời như vậy. Nếu ai cũng ai rất cái gì nhặt, trả đàng hoàng, giám đốc để gì đó đó, không có tọc mạch, không tròn bè, không như thế nào? Người đệ tử này tuyệt vời đây, ta tin tưởng này, ta có thể giao cả chìa khóa chúng ta đi như thường, đúng không? Thì một cái giới của không trộm cắp thôi. Đó, thì các giới khác cũng vậy, cũng tương tự như vậy. Và thế sao? Tại vì như thế là cái người đó sẽ có định lực, trí tuệ sáng trong, làm việc ra việc, có tình có lý, sắc bén rõ ràng. Thì người đó là cái giám đốc có muốn tuyển không? Chắc chắn rồi, đúng không? Chắc chắn mình muốn tuyển những người đó rồi. Thì cái giới là một cái tuyệt vời của cái cuộc sống, thích đích thực của cuộc sống. Chứ không phải là cái gì là phải ông theo Phật giáo vậy, theo gì là phải giữ giới, không phải vậy. Mình phải hiểu điều sâu đó. Thì như khi nói cái này, Phật giáo vậy là một cái tôn giáo mà một cái con đường chuẩn nhất của tất cả chúng ta. Chúng ta thấy ai mà có năm giới không? Nên làm bạn, đúng không? Chắc chắn như thế rồi, đúng không? Tại người đó tuyệt vời, không hề trộm cắp, không hề làm những cái chuyện bất thiện khác. Thì chắc chắn người có bạn mà lại có tâm tận tình yêu thương. Tại vì con như bên như các vô tâm Phật là con phải coi tất cả như anh em thương yêu, như bạn bè, như người thân của mình vậy đó. Không có hơn thua, không có cay ngành, ngông ganh ghét. Còn người nào theo Phật mà có những cái bất thiện là chưa theo Phật chưa đúng. Thì các sư cũng phải đang cố gắng vượt cửa nữa ấy. Mà như thế thì sao? Sẽ có trí tuệ để thấu rõ vạn pháp hơn, thấu rõ thực tế thực tại, có là thực tại chân lý. Thì chắc chắn người đó sẽ từ từ biết làm cái gì, biết bỏ cái gì, và chắc chắn người đó sẽ từ từ thoát hết khổ đau. Các sư về mọi người có thể dường mình gọi là mình một lần mà cái phước tiện là mình lại có phước lành, mình nên là hồi hướng chiêu phước. Hồi cái đọc theo cái nhân nhé. Chúng ta cần chấp tay lên. Chấp tay lên. Imaya, Imaya, Dhammanu, Dhammanu, Dhamma pati pati ya, Dhamma pati pati ya, Buddham buye cemi, Buddham buye cemi, Imaya, Imaya, Dhammanu, Dhammanu, Dhamma pati pati ya, Dhamma pati pati ya, Dhamma buye cemi, Dhamma buye cemi, Imaya, Imaya, Dhammanu, Dhammaru. Dhammapatipatiya. Dhammapatipatiya. Sangham ucemi. Sangham ucemi. Adha imaya. Adha imaya. Patipatiya. Patipatiya. Chati cara. Chati cara. Yani maranamha. Yani maranamha. Parimuchisami. Parimuchisami. Idam me punyam. Idam me punyam. Asawakayam. Asawakayam. Waham hotu. Waham hotu. Idam me punyam. Idam me punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacchiyo hotu. Pacchiyo hotu. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Sattva sattanam. Sattva sattanam. Bacemi. Bacemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Punya bagam. Punya bagam. Labantu. Labantu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Mọi người có thể đọc tiếng Việt cùng với ạ. Với sự hành pháp tuần tự này, với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp, con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng, con xin cúng dường Tăng. Nhờ sự hành pháp tuần tự này, nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát được sanh già bệnh chết, con sẽ thoát được sanh già bệnh chết. Nhất định, nhất định. Nhờ sự hành pháp tuần tự này, nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát được mọi lậu hoặc trầm luân, con sẽ thoát khỏi mọi lậu hoặc trầm luân. Nhất định, nhất định. Nhờ sự hành pháp tuần tự này, nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ đắc được quả niết bàn lạc tối thắng, con sẽ đắc được quả niết bàn lạc tối thắng. Và phần phước này của con, và phần phước này của con, xin chia đều cho tất cả các sinh linh, xin chia đều cho tất cả các sinh linh. Mong tất cả hãy hoan hỷ, mong tất cả hãy hoan hỷ. Thọ nhận phần phước này đều nhau, thọ nhận phần phước này đều nhau. Sa-du, sa-du, sa-du. Cái câu sa-du tức là thời Đức Phật tìm ngài là nói cái này, mỗi khi ai làm cái việc lành gì mà để họ bớt khổ đau và họ tiến gần đến hạnh phúc hơn thì Phật nói sa-du, sa-du là lành thay, lành thay, lành thay. À, tốt tay. Giống như mà trong cái công ty sau này mà ai làm việc tốt thì mình lấy lành thay, lành thay. Rất là tốt. Ai được làm việc tốt được thưởng cũng nên lành thay cũng là tốt. À. Câu mà mấy ngàn năm trước Đức Phật đã nói bằng tiếng Pali mà giờ vẫn mình vẫn được ra đây. À. Có thể mọi người ai muốn hỏi gì có thể lưu số điện thoại của Thư 24 rồi có gì thứ tư để ấy thêm trong cái chu kỳ tập mà đau nhức rồi tê buốt rồi có những chướng ngại buồn ngủ là cái gì đó rồi có thể người có thể trả lời thêm Lòng có thể ai anh Lòng ai anh Lòng có số mà cái gì xin Lòng có số thì phải đọc cho mọi người mọi người lưu vào đây các thầy phải cứ đọc cho luôn được. Ba bảy chín bốn ba bốn